Thiên Thần Học Viện 31 chương 288 bị ép gia nhập không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần có thể xử lý tên hỗn đàn kia. Tốn nhiều tiền hơn nữa ta cũng cam tâm tình nguyện. Le xe công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Ngài có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế. Thật sự là khiến người khâm phục. Sư Tâm Vương lập tức cười nói. Bất quá ngài yên tâm. Chúng ta cũng sẽ không để ngài không công suất lực. Khẳng định có chỗ hồi báo. Út Le Xe công chúa lập tức thuận tiện kỳ hỏi. Như vậy xin hỏi là như thế nào hồi báo đâu? Tại chư vị hành quân trên đường. Có thể hơi chuyển cái ngoặt. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng đấy chứ. Sư Tâm Vương hàm xúc nói ra. Le Xe công chúa nghe xong liền minh bạch. Lập tức liền gật đầu nói. Này liền đa tạ. Tuy nhiên công chúa không quan tâm chút tiền lẻ này. Thế nhưng là liên minh chúng ta bên trong một số đồng học vẫn tương đối cùng khổ. Tổng không có ý tứ để người ta một chuyến tay không đúng là như thế. Sư Tâm Vương vội vàng nói. Bọn họ có lẽ xem ở ngài trên mặt mũi. Nguyện ý vì ngài miễn phí xuất động mấy lần. Nhưng là thời gian dài. Cuối cùng hội có chút phiền phức. Mà đối phó Thích Thiên Đế đó là cái thời gian dài sự tình. Dù sao cũng phải để người ta ăn chút ngon ngọt. Bọn họ mới sẽ vui lòng tiếp tục tiến hành tiếp. U Vinh Quy Quy Mơ. Le Xe công chúa nghe đến đó có chút không hiểu hỏi. Ngươi không phải nói chỉ muốn xử lý Thích Thiên Đế bên ngoài lãnh địa, hắn liền sẽ trở thành cá trong chậu sao? Mà hắn chỉ cần tổn thất hết trên tay những này tinh nhuệ, chỉ sợ cũng lại không xoay người chi lực a. Làm sao đến thời gian dài câu chuyện cách này? Sư Tâm Vương cười khổ nói. Ta cũng từ đáy lòng hy vọng có thể dựa theo kế hoạch tiến hành tiếp, lấy tốc độ nhanh nhất vĩnh viễn chung kết tên hỗn đản kia. Nhưng là không thể không nói, Thích Thiên Đế gia hỏa này tổng có thể làm ra một số không thể tưởng tượng sự tình đến. Kế hoạch chúng ta vô luận cỡ nào hoàn mỹ, đến cuối cùng cũng chưa chắc có thể thực hiện. Thậm chí coi như lần này đem hắn đạp xuống qua, hắn cũng vẫn như cũ có Đông Sơn tái khởi thời cơ. Đừng quên, trên tay hắn thế nhưng là có tam đại thần cấp tùy tùng. Chỉ cần cái này ba vị còn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ rất khó bị tiêu diệt. Thật là một cái phiền phức ra hỏa. Le Xe công chúa nói ra. Càng như vậy thì càng hẳn là tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn. Xác thực như thế, cho nên còn mời ngài mau chóng phát binh. Sư Tâm Vương nói ra. Nếu có bất luận cái gì khó khăn, đều có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta tận lực giúp ngài giải quyết. Ta chỗ này không có cái gì khó khăn. Le Xe công chúa ngạo nghễ nói ra. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết Thích Thiên Đế lãnh địa ở đâu, ta liền có thể lập tức triệu tập nhân mã xuất động. Thế nhưng là, ngài làm sao đi? Sư Tâm Vương khó hiểu nói. Hắn tại lãnh địa đều tại khu vực biên giới. Ngài một đường tiến lên, ven đường ra hỏa sẽ rất phiền phức. Tốt nhất thương lượng với bọn họ tốt, đồng thời trực tiếp truyền tống đến khoảng cách lãnh địa lớn nhất gần địa phương. Vậy liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Yên tâm đi, công chúa biết nên làm cái gì. Le Xe công chúa ngạo nghễ nói. Có lẽ người khác ở chỗ này nửa bước khó đi, nhưng là công chúa lời nói, chắc hẳn không có này thằng ngu dám cản công chúa đường. Nghe thấy lời này, Sư Tâm Vương đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu được, nhìn không được khâm phục nói. Quả nhiên không hổ là công chúa điện hạ. Thật sự là lợi hại, ngươi quá khen a. Công chúa có tự mình hiểu lấy. Chẳng qua là mượn nhờ thế lực sau lưng mà thôi. Le Xe công chúa không quan trọng nói ra. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là công chúa ưu thế. Công chúa sẽ không đần độn từ bỏ. Nên sử dụng thời điểm vẫn là muốn dùng. Công chúa điện hạ nói đúng. Xuất thân là ngài ưu thế, tự nhiên là không thể lãng phí. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói. Cũng chỉ có Thích Thiên Đế quê mùa như vậy lấy, mới dám không nhìn ngài sau lưng lực lượng. Mà hắn chắc hẳn hội rất nhanh liền ý thức được. Hắn như thế sai lầm là cỡ nào nghiêm trọng. Hừ hừ. Đó là tự nhiên. Le Xe công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. công chúa nhất định sẽ làm cho tên hỗn đàn kia hối hận. Vậy tại hạ liền dự chúc công chúa điện hạ mã đáo thành công. Sư Tâm Vương vội vàng lại đập cái trước mông ngựa, sau đó mới nho nhã lễ độ cáo từ. Cắt ra cùng Le Ve công chúa liên hệ về sau, Sư Tâm Vương liền tranh thủ thời gian liên lạc Sư Tâm công chúa. Rất nhanh, Sư Tâm công chúa ảnh chân dung liền xuất hiện ở trước mặt hắn trong màn ảnh. Sư Tâm Vương lập tức liền cau mày hỏi: Le Ve công chúa điện hạ mời ngươi gia nhập nàng phản đế liên minh, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Bởi vì ta không muốn cho người khác lấy ra hạ cùng nô tài, Sư Tâm công chúa thản nhiên nói. Nghe thấy lời này, Sư Tâm Vương lập tức liền nhíu mày nói ra: Ngươi hiểu lầm, Le Ve công chúa tổ kiến phản đế liên minh, đây là một cách không bình thường lỏng lẻo liên minh, lẫn nhau ở giữa cũng không có thống soái quan hệ, vẹn vẹn chỉ là liên hợp lại thu thập thích thiên đế mà thôi. Ngươi gia nhập vào, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thế nhưng là tại đối phó thích thiên đế hành động quân sự trong, ta còn không phải muốn nghe người ta. Sư Tâm công chúa không vui nói: Nàng nếu để cho ta đi chết, ta cũng muốn đi chết sao? Đầu tiên, có ta ở đây, Le Ve công chúa sẽ không dễ dàng đối ngươi nổi lên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không nên đắc tội nàng, Sư Tâm Vương giải thích nói. Tiếp theo, cho dù là hắn muốn trừ hết ngươi, cũng sẽ không dùng rõ ràng như vậy phương thức, cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng cái này. Sau cùng, ta muốn khuyên ngươi một câu, Le Ve công chúa thế lực sau lưng mạnh, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Cho dù là ta cái này niên cấp trưởng, ở trước mặt nàng cũng phải tất cung tất kính, không dám đắc tội. Cho nên, ngươi liền xem như không muốn nịnh nọt nàng, cũng tuyệt đối không thể lấy đắc tội nàng. Nếu không lời nói, nàng chỉ cần một câu, liền có thể để ngươi thịt nát xương tan. Liên đới lấy ta cũng muốn đi theo, không may cái này sao có thể? Sư Tâm công chúa cau mày nói ra. Chẳng lẽ có người nào có thể tại thiên thần học viện giết ta? Đó là đương nhiên, Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Tin tưởng ta, có vô số người muốn nịnh bợ Le Ve công chúa. Vì nịnh nọt công chúa, đừng nói xử lý một cái hạ giới thổ dân, cũng là xử lý ta cái này niên cấp trưởng, cũng như cũ có rất nhiều người vui vẻ làm. Nàng nếu là thật có lợi hại như vậy, vậy tại sao còn không có cách nào đối phó được thích thiên đế? Sư Tâm công chúa khinh thường nói ra. Đó là bởi vì địa hạ thành đệ nhất tầng đều là chút yếu gà, không có người nào có thể đối phó đến thích thiên đế. Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Thế nhưng là đến phía dưới mấy tầng, những thực lực đó mạnh đại gia hỏa, chỉ cần gặp phải thích thiên đế, cơ liền khẳng định sẽ ra tay trừng trị hắn. Mục đích chính là vì nịnh nọt Le Ve công chúa. Le Ve công chúa chỉ là một học sinh, nàng có cái gì đáng giá nịnh nọt? Sư Tâm công chúa không hiểu hỏi. Đầu tiên, Le Ve công chúa địa vị rất cao, nếu có cách nào may mắn có thể đem nàng lấy về nhà lời nói, chẳng khác nào trong nháy mắt tốt bao nhiêu mấy đầu kim đại thối ôm. Cho nên, có rất nhiều hữu trí thanh niên đều đang thay đổi lấy biện pháp muốn lấy vui mừng Le Ve công chúa đâu. Sư Tâm Vương theo rồi nói ra. Tiếp theo, Le Ve công chúa thế lực sau lưng mặc dù không có biện pháp trực tiếp can thiệp thiên thần học viện, tuy nhiên lại có thể can thiệp ngoại giới sự tình. Điều này sẽ đưa đến Le Ve công chúa sẽ trở nên đầu cơ kiếm lợi. Mọi người thậm chí có thể thông qua trợ giúp Le Ve công chúa, đem đổi lấy Le Ve công chúa thế lực sau lưng trợ giúp. Mà dạng này trao đổi thường thường có thể cho học sinh gia tộc mang đến cử đại lợi ích, học sinh từ đó cũng có thể đề bạt chính mình trong gia tộc địa vị. Nguyên lai là dạng này, trách không được Le Ve công chúa xuất hiện thời điểm cuối cùng sẽ hấp dẫn nhiều như vậy nam tính đồng học chú ý đâu. Sư Tâm công chúa trêu chọc nói. Xem ra sau lưng có người cũng là thuận tiện. Cho dù là tại cái danh xưng này vô cùng công chính thiên thần học viện, ngươi vẫn như cũ có thể hưởng thụ tài trí hơn người đãi ngộ. Trên thế giới liền không có cái gì tuyệt đối công chính, ngươi thân là công chúa có thể không biết cái này sao? Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói. Lần này liền xem như ta cầu ngươi. Không muốn tùy hứng có thể chứ, nếu như chọc giận Le Ve công chúa, thật sẽ chết người. Hơn nữa còn là vừa chết toàn ra ngươi sợ sư tâm công chúa khinh thường cười lạnh nói. Ta chân thực không thế nào sợ chết, sư tâm vương hết sức chăm chú nói ra. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Chúng ta là tại một cái có ma pháp, có thần thuật thần thoại thế giới. Ở chỗ này tử vong cũng không phải là điểm cuối, thậm chí có thể là chịu khổ bắt đầu. Ngươi tưởng tượng qua những có thể đó liên linh hồn bị chế tạo thành đăng tâm, sau đó tại trong linh hồn chi hỏa bị đổ nướng một vạn niên tình huống sao, dài đến một vạn niên thống khổ, đủ để cho người nổi điên. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác điên không, mà lại liền muốn chết quyền lợi cùng thời cơ đều không có. Ngươi biết cái kia có nhiều đáng sợ sao, coi như ngươi không đau lòng ta người cha này, cũng mấy ngươi đau lòng. Đau lòng chính mình, đau lòng đau lòng con thỏ nhỏ. Nghe thấy con thỏ nhỏ tên, sư tâm công chúa kiên cường tâm rốt cuộc sụp đổ. Nàng chậm rãi thả tay xuống hồng trà, cúi đầu, uể oải nói ra. Ta minh bạch, một hồi ta liền sẽ qua liên hệ Le Ve công chúa. Sư tâm vương nghe thấy lời ấy, nhất thời liền buông lỏng một hơi, vội vàng trấn an nói. Kỳ thực nữ nhi, ngươi cũng không nên cảm thấy nhiều ủy khuất. Có thể trở thành Le Ve công chúa chiến hữu, này là bao nhiêu người mộng tưởng cũng không chiếm được chuyện tốt đây. Huống chi Le Ve công chúa niên kỷ còn nhỏ, hồn nhiên ngây thơ, tính tình mặc dù có chút gấp, nhưng lại không phải một cái người xấu. Các ngươi hẳn là có thể rất dễ thân cận. Chỉ hy vọng như thế đi, sư tâm công chúa nói xong liền cúp máy liên hệ. Sư tâm công chúa cắt ra liên hệ về sau, tâm tình không bình thường phiền muộn. Tại hạ giới 100.000 năm thời gian, nàng thống soái đại quân cùng thích thiên đế lượn vòng đã khi thói quen lãnh tụ. Hiện tại đến thần giới, sư tâm công chúa cũng chỉ hy vọng có thể chính mình lo liệu việc nhà làm chủ. Nhưng mà không nghĩ tới, Le Ve công chúa lại nhất định để nàng gia nhập cái gì cẩu thí phản đế liên minh. Sư tâm công chúa đến liền không nguyện ý thủ người chế trụ, huống chi còn muốn đi đối phó nàng yêu nhất thích thiên đế, kia liền càng để cho nàng chán ghét. Cũng chính bởi vì vậy, sư tâm công chúa mới không chút do dự cự tuyệt Le Ve công chúa. Kết quả nhưng không ngờ, sư tâm vương sẽ đích thân đến uy bức lợi dụ, thậm chí không tiếc dùng con thỏ nhỏ an nguy đến uy hiếp nàng gia nhập cái này liên minh. Sư tâm công chúa cả đời này cảm thấy mình ai cũng xứng đáng, duy nhất có lỗi với người cũng là thủy chung nương theo nàng khoảng chừng con thỏ nhỏ. Cho nên chỉ cần liên lụy đến con thỏ nhỏ an nguy, như vậy sư tâm công chúa liền thực tình không thể không thỏa hiệp. Dù là sư tâm công chúa căn không nguyện ý cùng thích thiên đế trở mặt thành thù, dù là sư tâm công chúa cũng căn không coi trọng cái này phản đế liên minh, có thể nàng nhưng như cũ không thể không gia nhập trong đó. Để tránh làm tức giận một cái nàng căn không có cách nào trêu chọc Le Ve công chúa. Thiên thần học viện 31 chương 289 đồng tâm khế ước lại nói. Le Ve công chúa đưa đi sư tâm vương về sau, liền bắt đầu an an tính tính nhấm nháp hồng trà, lặng lặng chờ đợi thích thiên đế hưởng ứng. Hai ngày này trước, hai người đã tại Aladdin chủ trì dưới bí mật ký kết đồng tâm khế ước. Cái này đặc thù khế ước ký tên về sau, thích thiên đế cùng Le Ve công chúa tinh trong biển thần thức liền sẽ thêm ra một mảnh hình trái tim khu vực, đồng thời lóe ra phấn hồng quang huy. Phiến khu vực này cũng là hai người cùng hưởng giao lưu khu. Bọn họ có thể lựa chọn đem chính mình mỗi một bộ phận trí nhớ để vào trong này. Những người khác liền có thể nhìn thấy bộ phận này trí nhớ, đồng thời cũng có thể đem chính mình muốn nói chuyện thả ở bên trong, dạng này liền có thể tiến hành giao lưu. Mà loại này giao lưu thuộc về nửa bị động giao lưu, dị thường ẩn nấp, thậm chí đều có thể lẩn tránh lời thề. Liền lấy hành động lần này tới nói, Le Ve công chúa đã đem hắn cùng sư tâm vương hủy diệt trí nhớ cùng hưởng đến phiến khu vực này bên trong. Mà thích thiên đế làm theo có thể thông qua quan sát những ký ức này đạt được đối phương sắp công hãm lãnh địa mình tin tức. Từ nơi này trên ý nghĩa rằng, Le Ze công chúa là đang cấp Thích Thiên Đế mật báo. Nhưng là, Le Ze công chúa lại có thể lẽ thẳng khí hùng thề. Nói nàng không có chủ động cho Thích Thiên Đế cung cấp bất luận cái gì tình báo. Bởi vì Le Ze công chúa xác thực không có cùng Thích Thiên Đế tiến hành qua liên lạc. Nàng chỉ là tại tâm linh lĩnh vực, cùng hưởng chính mình một bộ phận trí nhớ mà thôi. Về phần người khác có nhìn hay không, vậy thì không phải là nàng vấn đề. Sở dĩ phải dùng loại phiền toái này phương pháp truyền lại tin tức kỳ thực chính là vì lẩn tránh lời thề. Bởi vì nhiều khi, vì phòng ngừa để lộ bí mật, tất cả mọi người hội phát một cái thề. Mà lúc này đây, Le Ze công chúa liền có thể lợi dụng đồng tâm khế ước đến lẩn tránh lời thề, từ đó đem tin tức truyền lại cho Thích Thiên Đế. Đương nhiên, đồng tâm khế ước cũng không phải vạn năng. Nếu như bỏ phí một phen khí lực lời nói, cũng là có thể tại tinh thần thức hải bên trong kiểm tra ra dị thường. Nhưng vấn đề là, Le Ze công chúa thân phận cực kỳ cao quý, chỉ sợ không có người nào dám đi kiểm tra nàng tinh thần thức hải. Một điểm nữa chính là đồng tâm khế ước bình thường đều thích hợp với phu thê hoặc là tình nhân ở giữa. Nhưng là Le Ze công chúa cùng Thích Thiên Đế thân phận chênh lệch quá lớn, cho nên hoàn toàn không có người nghĩ đến bọn họ sẽ dùng loại khế ước này. Phải biết, Le Ze công chúa cùng Thích Thiên Đế ký kết đồng tâm khế ước chuyện này, liền có một chút cùng loại với một quốc gia công chúa đột nhiên cùng một tên ăn mày qua lính giấy hôn thú. Đổi ai cũng hội cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho nên, chỉ cần Le Ze công chúa cùng Thích Thiên Đế vẫn như cũ giữ lại bí mật này, đồng thời ở bên ngoài biểu hiện ra lẫn nhau thù địch bộ dáng, như vậy cơ hồ liền không có người sẽ nghĩ tới bọn họ ký chính thức đặt trước đồng tâm khế ước. Đây cũng là một loại đặc biệt yểm hộ. Hiện tại, Le Ze công chúa cũng là lần đầu tiên lợi dụng đồng tâm khế ước lực lượng cho Thích Thiên Đế tiết lộ tin tức. Sau đó, Le Ze công chúa thì phải chờ đợi Thích Thiên Đế bên kia đáp lại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Le Ze công chúa liền cảm ứng được Thích Thiên Đế truyền đến hai cái tin tức. Đầu thứ nhất tin tức là trước công chủ thành, sau đánh lãnh địa. Le Ze công chúa nhìn về sau, lập tức liền minh bạch là có ý gì. Thích Thiên Đế bây giờ đang bên ngoài kỳ thực chỉ có hai mảnh lãnh địa. Đạn mạc cơ lãnh địa bị Thích Thiên Đế dùng làm âm thầm thời điểm triệt để nổ nát. Còn lại hai mảnh lãnh địa, một mảnh là Thích Thiên Đế lãnh địa mình, mà hắn thân là lão đại. Như vậy hắn lãnh địa tự nhiên cũng liền biến thành chủ thành. Về phần long pháo cơ lãnh địa tự nhiên mà vậy cũng chính là một mảnh lệ thuộc vào Thích Thiên Đế lãnh địa. Cho nên Thích Thiên Đế câu nói này ý tứ chính là nhượng Le Ze công chúa trước dẫn người tấn công hắn lãnh địa mình, sau đó lại dẫn người tấn công long pháo cơ lãnh địa. Le Ze công chúa kỳ thực cũng không biết Thích Thiên Đế trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng nàng dù sao cũng là tay người ta dưới, hơn nữa còn là mới đầu nhập vào, cho nên cũng liền không có ý tứ cẩn thận hỏi Thích Thiên Đế kế hoạch cụ thể. Dù sao Thích Thiên Đế bên kia tình huống nàng có biết hay không đều như thế. Có đôi khi không biết, ngược lại càng có thể yểm hộ thân phận của mình. Thế là Le Ze công chúa liền vượt qua đầu này, bắt đầu đọc đến Thích Thiên Đế tiếp theo cái tin tức. Đó là một cái mang theo tức giận vì chất vấn câu. Tại sao phải đem sư tâm công chúa kéo vào rất lợi hại? Hiển nhiên, Thích Thiên Đế là không nguyện ý cùng sư tâm công chúa trên chiến trường tranh chấp. Người ta thật vất vả cự tuyệt phản đế liên minh mời, kết quả Le Ze công chúa vẫn còn không phải muốn đem nàng kéo vào được. Đây không phải buộc Thích Thiên Đế cùng sư tâm công chúa quyết đấu xa trường sao? Le Ze công chúa xem xét Thích Thiên Đế loại này tức hổn hển chất vấn, liền ý thức được gia hỏa này tám thành đối sư tâm công chúa vẫn là tình cũ chưa. Lại liên tưởng đến sư tâm công chúa cự tuyệt gia nhập phản đế liên minh cử động, Le Ze công chúa đã cảm thấy hai người bọn họ hẳn là lẫn nhau đều còn đọc tình cũ. Le Ze công chúa cau mày một cái, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết phát ba chữ: kẻ chết thay sau đó. Le Ze công chúa liền bắt đầu chuẩn bị ứng phó Thích Thiên Đế chỉ trích. Tại Le Ze công chúa xem ra, Sư Tâm công chúa là hoàn mỹ kẻ chết thay nhân tuyển. Về sau nếu như tình báo tiết lộ, bại lộ nội gián tồn tại, Le Xe công chúa liền có thể nói Sư Tâm công chúa cùng Thích Thiên Đế tình cũ chưa? Khẳng định là nàng tiết lộ bí mật, nhượng Sư Tâm công chúa thay nàng đọc nỗi oan ức này. Có thể nói, Sư Tâm công chúa đơn giản cũng là hoàn mỹ kẻ chết thay nhân tuyển. Le Xe công chúa vì bảo hộ chính mình an toàn, là vô luận như thế nào cũng phải chấp hành kế hoạch này. Chỉ bất quá, Thích Thiên Đế hiển nhiên là yêu Sư Tâm công chúa, có thể sẽ đối kế hoạch này biểu thị phản đối. Cho nên Le Xe công chúa mới dự định muốn cùng Thích Thiên Đế dựa vào lý lẽ biện luận. Thậm chí nàng đều đã làm tốt cá chết sách lưới chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, tại kinh qua một đoạn thời gian chờ đợi về sau, Le Xe công chúa lại đạt được dạng này hai chữ. Cố lên, cái này khiến dự định cùng Thích Thiên Đế tranh chấp Le Xe công chúa trong nháy mắt liền có chút mộng bức cảm giác. Le Xe công chúa trong lòng nhìn không được nghi hoặc. Sư Tâm công chúa không phải tên kia nữ nhân yêu mến sao, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn ta đem hắn người yêu làm kẻ chết thay đâu, không chỉ có không ngăn cản ta, thậm chí còn nhượng công chúa cố lên, cái này có ý tứ gì nha? Le Xe công chúa đầu tiên là mê mang một trận, nhưng là nàng dù sao thông tuệ hơn người, rất nhanh liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, Thích Thiên Đế là muốn lợi dụng Le Xe công chúa, đem Sư Tâm công chúa bức cho đến chúng bạn xa lánh cấp độ. Một khi đến tất cả mọi người đem Sư Tâm công chúa trong đó gian thời điểm, Sư Tâm công chúa tất nhiên sẽ ở vào một cái nội ưu ngoại hoạn quấn bách tình trạng, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế liền sẽ lấy cứu thí chủ thân phận buông xuống, cứu vãn mỹ nhân tại nguy nan thời khắc, được cả danh và lợi. Không, hẳn là ba thu. Bởi vì con thỏ nhỏ là vô luận như thế nào cũng muốn đi theo Sư Tâm công chúa cùng một chỗ. Đến lúc đó tiện nhân kia trực tiếp liền có thể song phi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Le Xe công chúa liền ý thức được chính mình muốn bị Thích Thiên Đế khi thương dùng. Hơn nữa còn là đang giúp hắn tán gái. Cái này coi như đem Le Xe công chúa cho cả có chút xấu hổ cùng tức giận. Kết quả là, có chút tức hồn hển Le Xe công chúa trực tiếp liền về hai chữ: tiện nhân rất nhanh. Thích Thiên Đế lần nữa hồi âm: cám ơn gặp dạng này tiện hóa. Le Xe công chúa cũng thật sự là im lặng. Mà liền tại Thích Thiên Đế cùng Le Xe công chúa đối với gian phu tổng cộng lên đi mưu hại Sư Tâm công chúa thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương bên kia cũng nhận được mố xanh đám đạo sư đáp lại. Cả đám đều mặt ủ mày trao, hội tụ đến cùng một chỗ khai hội. Tại quang minh kỵ sĩ hoa lệ trong lều vải, bốn người ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, bầu không khí lộ ra đến nặng dị thường. Những này đáng chết vương bát đàn, vậy mà nhượng chúng ta đập nồi bán sắt đi mua bộ đội, Nai Bá phẫn nộ nói. Rõ ràng là chúng ta trợ giúp bọn họ thanh lý Cửu gia, dựa vào cái gì còn muốn chúng ta đại xuất huyết? Tuy nhiên bọn họ ngoài miệng nói xong, ngay sau khẳng định còn có thể chuộc về. Nhưng vấn đề là, chuộc về cũng là muốn dùng tiền a, nguyện rủa người cười lạnh nói. Cho nên cuối cùng, khoản này tổn thất to lớn vẫn là muốn rơi vào trên đầu chúng ta. Phòng đoán cẩn thận, công phá Thích Thiên Đế sở hữu thành phòng, ít nhất phải tiêu hao chúng ta 20 vạn trở lên tinh nhuệ bộ đội. Lại thêm sau cùng đại quyết chiến, bản thiếu nói cũng phải tổn thất cách 108 vạn. Cũng liền mang ý nghĩa chúng ta không sai biệt lắm muốn hao hết sở hữu gia đình. Bá Vương Hoa cười lạnh nói. Kể từ đó, chúng ta còn đi đâu kiếm lời nhiều tiền? Như vậy cũng không đủ quân đội. Chúng ta thậm chí ngay cả lãnh địa đều không gánh nổi. Ai quang minh kỵ sĩ cũng thở dài nói. Chúng ta lập tức liền muốn đi vào địa hạ thành tầng thứ hai. Lúc này muốn tổn thất nặng nề, chỉ sợ cũng không có cách nào tại tầng thứ hai đặt chân. Mà một khi bị gấp trở về, chúng ta liền phải cút ra khỏi Thiên Thần Học Viện. Ta tuyệt không thể cho phép dạng này sự tình phát sinh, Nai Bá nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vì tiến vào nơi này, ta gia tộc nỗ lực rất rất nhiều. Nếu để cho bọn họ nỗ lực đều uổng phí lời nói, ta sau này trở về khẳng định không có quả ngon để ăn, ta cũng giống vậy. Bá Vương Hoa cười khổ nói, trong nhà đã coi như là đập nồi bán sắt, mới khiến cho ta có Lôi Đình Đại Tát Mãn phụ trợ. Nếu như dưới loại tình huống này, ta còn cút về lời nói. Ha ha, chờ đợi ta tuyệt đối sẽ là một cái bi kịch hôn nhân, các ngươi chí ít còn có gia tộc có thể dựa vào. Ta lại là người cô đơn. Quang Minh kỵ sĩ cười khổ nói, rời đi Thiên Thần Học Viện lời nói, ta liền cách đặt chân địa phương đều không có. Chắc là phải bị đưa đến kháng ma tiền tuyến qua làm bia đỡ đạn. Cho nên nói, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn ra một cách lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Nguyện rùa giả thuyết nói. Nai Bá ngấm lại, nói ra, Mú Xanh đạo sư bên kia hẳn là còn có thể tranh thủ một chút. Nhưng là bọn họ cũng kém không nhiều đến cực hạn. Hẳn là sẽ không lại cho bao nhiêu trợ giúp. Dù sao Thiên Thần Học Viện là có quy củ địa phương, bọn họ cũng không dám quá mức trắng trợn. Cầu người không bằng cầu mình, Quang Minh kỵ sĩ nói ra. Kỳ thực phương pháp tốt nhất vẫn là chúng ta giảm bớt thương vong. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là điều chỉnh một chút chiến pháp. Có ý tứ gì a? Nguyện rủa người vội vàng truy vấn. Chúng ta trước kia đều là các đánh các, mỗi người phụ trách một đoạn thành tường. Cứ như vậy, tuy nhiên bốn người chúng ta không có mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, đây là suy yếu bốn người chúng ta nhân lực lượng. Quang Minh kỵ sĩ nói ra. Phải biết, bốn người chúng ta người binh chủng đều so sánh duy nhất. Có an hiểu phòng ngự, có an hiểu viễn trình. Đơn độc lấy ra cũng không tính là quá lợi hại. Thế nhưng là nếu có chỗ phối hợp lời nói, như vậy chiến đấu lực khẳng định hội tăng lên mấy lần. Thiên Thần Học Viện 31 chương 290 mới chiến pháp. Nghe nói như thế, vài người khác nhất thời nhãn tình sáng lên. Bá Vương Hoa lập tức liền nói ra, giống như thật rất lợi hại, có đạo lý. Ta bộ đội da dày thịt béo, tốc độ nhanh, thích hợp ở phía trước. Khi Nhục Thuấn Nai Bá nói theo, ta bộ đội có thể viễn trình công kích, thích hợp dưới thành tiến hành áp chế xạ kích. Nguyện rủa người lập tức nói, ta bộ đội tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh, nhưng lại an hiểu leo lên, có thể trực tiếp leo lên thành tường tiến hành công kích. Mà lại bọn họ tự mang nguyện rủa, cho dù chết cũng có thể cho giết chết người khác tạo thành thương tổn. Quả thực là tốt nhất pháo hôi. Quang Minh kỵ sĩ theo sau nói, ta bộ đội là vạn kim du kỵ binh, bộ binh, cung tiến binh đều có. Mà chúng ta tất cả mọi người bộ đội nếu như phối hợp lại, liền có thể hình thành có lượt, có phối hợp tiến công. Dạng này tốt đẹp nhất chỗ cũng là có thể giảm bớt đầu nhập tinh nhuệ cùng số lượng, gia tăng một nhóm lớn pháo hôi. Nếu như là lời như vậy, vậy coi như quá tốt. Pháo hôi chết bao nhiêu chúng ta cũng không quan tâm, chỉ cần có thể bảo trụ tinh nhuệ là được. Nai Bá lập tức nói ra. Vậy chúng ta cứ làm như thế đi. Nguyện rủa người lập tức nói ra. Chỉ cần tinh nhuệ tổn thất có thể xuống đến 1 vạn trở xuống, vậy chúng ta liền hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ha ha, Quang Minh kỵ sĩ vừa cười vừa nói. Chỉ cần chúng ta mấy cái phối hợp ăn ý, như vậy dùng pháo hôi thay thế một nửa tinh nhuệ, hẳn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Vậy liền quá tốt, Bá Vương Hoa lập tức nói ra. 1 vạn tinh nhuệ tổn thất, tính toán, chúng ta mỗi người trên đầu cũng chỉ có 3 ngàn mà thôi, hoàn toàn có thể chịu đựng. Lấy vậy thì làm như vậy đi. Nguyện rủa giả thuyết nói. Lập tức thương lượng ra một cách phối hợp trận hình tốt. Những người khác nhau nhau đáp ứng nói. Kết quả là Tứ Đại Thiên Vương liền bắt đầu điều phối binh lực mình bố trí, muốn làm ra một cách thích hợp hơn trận hình tấn công. Kỳ thực nói là thương lượng, nhưng trên thực tế, cơ đều là Quang Minh kỵ sĩ tại bài binh bố trận, còn lại 3 người chỉ là nhìn lấy mà thôi, chỉ là ngẫu nhiên nói một chút đề nghị. Không có cách, ai bảo bọn hắn 3 cách đều không có quá nhiều kinh nghiệm chiến tranh đâu. Kinh 2 ngày nữa điều chỉnh về sau, bọn họ cảm giác không sai biệt lắm. Thế là liền khí thế hung hung thẳng hướng Thích Thiên Đế đạo thứ 3 thành phòng. Vẹn vẹn hơn nửa ngày hành quân về sau, bọn họ liền đến hơn 300 trong ngoài đạo thứ 3 thành phòng bên ngoài. Đạo này thành phòng bề ngoài cùng phía trước hai đạo thành phòng một dạng, chỉ bất quá bao quát rất nhiều. Bởi vì nơi này thông đạo khoảng chừng 4.000 mét chiều rộng, cái này làm cho phe tấn công đầu nhập càng nhiều bộ đội. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, tứ đại thiên vương liền không kịp chờ đợi phát động tấn công mạnh. Lần này vẫn là bốn cái nham thạch cử thú dẫn đầu, mà tại phía sau bọn họ làm theo trong đó bốn chi tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Bốn chi tinh nhuệ kỵ binh bộ đội chung quanh, những bộ đội khác cũng là rất nhiều, nhưng là kỵ binh cùng bộ tộc lộn xộn. Trên thực tế, hơn phân nửa đều là pháo hôi một dạng bộ binh. Kỵ binh chỉ chiếm một phần nhỏ, rải rác địa vẩy vào trong lúc đó. Nhưng là từ chỉnh thể đến xem, đây cũng là một cái khí thế bàng bạc đại bộ đội. Tổng binh lực cũng có mười mấy 20 vạn đâu. Thông qua tiểu thiên sứ tiếp sóng, Thích Thiên Đế mật thiết chú ý tiền tuyến chuyện phát sinh. Một nhìn trận hình của đối phương, liền biết đối phương là bị chính mình đánh sợ. Vậy mà cầm pháo hôi giả mạo tinh nhuệ đến tấn công. Nhưng là Thích Thiên Đế nhưng lại không thể không thừa nhận, đi qua đối phương loại này hỗn tạp biên chế về sau, bọn họ chiến đấu lực cũng không có giảm xuống bao nhiêu, chỉ là bộ đội thành thấp rất nhiều. Cái này cho Thích Thiên Đế ra một nan đề. Đến cùng có cần hay không đại lượng hỏa tiến oanh kích? Phải biết, dùng hỏa tiến oanh kích thanh đồng bộ đội, dù là một đối một cũng không tính thua thiệt. Cần phải là dùng đến oanh kích hắc thiết bộ đội. Ha ha, coi như một phát hỏa tiến đánh chết 10 cái hắc thiết cấp binh lính, cũng không thể xem như kiếm lời. Mà đối diện bộ đội, tất cả đều phủ lấy thật dày ma pháp phòng ngự. Liền xem như hỏa tiến oanh đi lên, cũng phải trước tiên đem ma pháp phòng ngự đánh nát, mới có thể gây tổn thương cho đến đằng sau bộ đội. Ở trong đó khẳng định phải có đại lượng hỏa tiến bị lãng phí. Kỳ thực, Thích Thiên Đế thủ hỏa tiến cũng không phải vô cùng vô tận. Dù sao còn muốn lãng phí đại lượng nhân lực vật lực sản xuất. Mỗi ngày sản lượng cũng đều hữu hạn. Chỉ bất quá phía trước tích xúc không thiếu thời gian tồn kho, cho nên mới nhượng Thích Thiên Đế có thể thời gian ngắn tiêu xài một điểm. Nhưng là muốn hồi hồi đại chiến, đều đại lượng nện bazooka, vậy thì có chút không quá hiện thực. Cho nên nhất định phải cân nhắc đến tính so sánh giá cả vấn đề. Chỉ có đối những cái kia đắt đỏ binh chủng mới đáng giá sử dụng hỏa tiễn. Hắc thiết cấp pháo hôi căn không có tư cách hưởng thụ loại bảo bối này. Đánh cho càng nhiều, may mà càng nhiều. Nghĩ đến cái này về sau, Thích Thiên Đế chỉ có thể bất đắc dĩ cho tiền tuyến truyền tin, để bọn hắn tiết kiệm sử dụng hỏa tiễn. Dưới loại tình huống này, tứ đại thiên vương bộ đội một đường thế như trẻ tre, thẳng đến đi vào 2.000 gạo phạm vi về sau, mới gặp hỏa tiễn cùng pháo máy liên hợp xạ kích. Cho dù là lúc này, hỏa tiễn sử dụng số lượng cũng kém xa 2 lần trước. Mỗi một đợt chỉ có thưa thớt 20-30 phát mà thôi. Đồng thời thiết kế tần suất cũng giảm mạnh. Đối mặt dạng này yếu ớt thế công, tứ đại thiên vương bộ đội tuy nhiên cũng tổn thất không ít, nhưng lại so trước kia giảm rất nhiều. Thẳng đến bọn họ tiến vào 1.000 mét phạm vi bên trong, bắt đầu gặp Nhã Tư Liên cùng A-La-Đin đánh mạnh, toàn bộ bộ đội thương vong mới đột nhiên trở nên cự lớn. Nhất là Nhã Tư Liên này điên cuồng phun ra luyện kim viên đạn, đơn giản cũng nhanh trưởng thành đầu thu hoạch máy bay. Mảng lớn binh lính bị nàng đánh nát đầu. Có ma pháp thuẫn đều vô dụng, chỉ là nhiều hơn mấy cái viên đạn vấn đề a. Đương nhiên còn có vô cùng cường đại A-La-Đin. Vạn pháp thiên đao không ngừng vung vẩy, từng đạo măng đá lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh giết đối phương đồng thời cũng chế tạo chứng ngại vật trên đường, trì trệ đối phương bộ đội tấn công, từ đó làm cho đối phương tiếp nhận càng bao xa hơn trình hỏa lực. Bất quá lần này, A-La-Đin loại chiến thuật này lại gặp đến nhằm vào. Toàn bộ trên chiến tuyến, khắp nơi đều có cường đại thú nhân chiến sĩ tồn tại. Bọn họ nhìn thấy măng đá lâm về sau, liền lập tức bảo phát đấu khí tiến lên, lợi dụng trên tay vũ khí hạng nặng, vẹn vẹn một chút liền có thể đạp nát một cây măng đá. Tại bọn họ điên cuồng vung chặt xuống, từng cây măng đá bị nện nát, một cái thông đạo liền rất nhanh thành hình. Kể từ đó, Aladdin muốn trì trệ địch quân mục đích liền phá sản. Hắn măng đá lâm căn chậm trễ không bao nhiêu thời gian, liền bị người đánh ra một cái thông đạo. Đã Aladdin có thể tiếp tục bố trí măng đá lâm, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Dù là có vạn pháp thiên đao trợ giúp, hắn cũng không có khả năng cùng lấy ngàn mà tính thú nhân cường giả đối kháng. Dù sao, phá hư luôn luôn so kiến thiết muốn dễ dàng nhiều. Dưới loại tình huống này, tứ đại thiên vương bộ đội có thể nói là khí thế như hồng, quả thực là đỉnh lấy vô tận hỏa lực, dấm lên đồng bạn thi thể, vọt thẳng đến dưới tường thành. Đầu tiên là tứ đại nham thạch cử thú, trực tiếp phá tan bốn cái cử hình khe. Sau đó liền đại đội kỵ binh vọt thẳng đi vào. Đến tận đây, đạo này thành phòng cũng coi là lại không hồi thiên chi lực. Thích Thiên Đế chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ đội rút lui, sau đó lại lần dẫn bảo thành tường. Chờ đến Thích Thiên Đế tàn quân đi vào đạo thứ tư thành phòng, thống kê một chút thương vong thời điểm, Thích Thiên Đế liền chấn kinh phát hiện, lần này hắn vậy mà tổn thất 1.500 đồng huyệt nhân chiến sĩ, so với một lần trước còn nhiều. Thế nhưng là Thích Thiên Đế đoán chừng địch nhân tổn thất tuyệt đối sẽ không hơn 2 vạn. Mấu chốt nhất là ở trong đó còn có hơn phân nửa đều là hắc thiết cấp pháo hôi. Nói cách khác, tứ đại thiên vương tinh nhuệ tổn thất chỉ sợ liền 1 vạn cũng chưa tới. Rất lợi hại hiển nhiên, lần này phòng thủ chiến quả kém xa lần trước huy hoàng. Nếu như lại thêm mất đi thành phòng lời nói, thậm chí đều có thể nói là một lần thất bại. Đối mặt dạng này kết quả, Thích Thiên Đế ngược lại là không quan trọng. Thế nhưng là hắn những người đeo đuổi kia lại không nín được, nhao nhao tìm tới yêu cầu khai hội. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ đành phải tạm dừng chính mình công tác tại Anh Linh Điện cùng mọi người gặp mặt. Dựa theo quy củ cũ, Thích Thiên Đế để cho mình chuyên trúc 100 người đầu bếp đoàn chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc lớn. Nhưng là đối diện với mấy cái này phong phú mỹ thực, đông đảo những người theo đuổi lại vô ý hưởng dụng. Long Pháo Cơ cau mày nói ra, dạng này chúng ta tổn thất lớn, chiến quả nhỏ, thậm chí đều không có hoàn thành dự định chiến đấu nhiệm vụ, thật sự là không có có tâm tư lại ăn. Đúng vậy a, cái này đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn thu xếp lấy ăn đâu. Đạn Mạc Cơ nhìn không được cười khổ nói. Ha ha, Thích Thiên Đế lại không nhanh không chậm nói ra, không phải liền là tổn thất nhiều một chút, chiến quả ít một chút nhi sao, có cái gì không được sao. Kỳ thực tính toán xuống, vẫn như cũ là chúng ta chiến thần bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dùng 1.500 đồng huyệt nhân đổi lấy gần 2 vạn bộ đội, trong đó thậm chí có một nửa tinh nhuệ. Dạng này chiến tổn so, các ngươi còn có cái gì bất mãn. Cái này mọi người nghe thấy lời này cũng nhất thời cảm giác tốt như chính mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Long Pháo Cơ nhìn không được cười khổ nói, ai nhỉ, cùng ngươi ra hỏa này cùng một chỗ đánh theo gió, trận chiến đánh quá nhiều, đột nhiên có một chút điểm không thuận, liền cảm giác có chút không thể tiếp nhận đâu. Nói không sai, kỳ thực bất kể nói thế nào, chúng ta lần này đều xem như đánh thắng trận, cũng là hoàn toàn không cần thiết như thế uể oải. Đạn Mạc Cơ cũng đi theo nói, duy nhất đáng giá sầu lo là tứ đại thiên vương trở nên càng ngày càng giảo hoạt, mà chúng ta đối phó bọn hắn biện pháp lại trở nên càng ngày càng ít. Ta cảm thấy về sau tình huống sợ rằng sẽ càng ngày càng hỏng bét. Hỏng bét còn có thể bị đi nơi nào? Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói, chúng ta nơi này có 20 đến đường thành phòng, liền coi như bọn họ một đảo thành phòng chết 1 vạn tinh nhuệ, như vậy toàn bộ công phá về sau bọn họ cũng liền tổn thất hơn phân nửa, còn lại điểm này người căn không nổi lên được cái gì bọt nước đến, hoàn toàn không bị chấm để vào mắt. Ha ha, ngươi ngược lại là lòng tin 10 phần a. Long Pháo Cơ vừa cười vừa nói, là lạ thế nhưng là. Đạn Mạc Cơ chợt vuốt cằm nói, cái này không giống ngươi à. Trước kia ngươi ăn một chút xíu thiệt thòi nhỏ đều sẽ cảm giác không thoải mái, không phải kêu gào muốn trả thù lại. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Tổn thương so với một lần trước kém nhiều như vậy. Dựa theo ngươi tính khí, khẳng định là phải nghĩ biện pháp lại lần tiếp theo trong chiến đấu tìm bù lại. Nhưng vì cái gì ngươi bây giờ một điểm biểu thì cũng không có chứ, đúng thế. Ngươi hiểu nói này, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Long pháo cơ cũng lập tức nói theo. Nói, ngươi có phải hay không lại có âm mưu gì? Thiên thần học viện 31 chương 291 hội tụ một đường. Ngay tại Thích Thiên Đế bọn họ gian khổ chống cự tứ đại thiên vương điên cuồng tiến công thời điểm, đạo cách lính chủ trong lãnh địa lại đến một đám khách không mời mà đến. Những người này chính là Le Ve công chúa xuất lính phản đế liên minh. Đạo cách lính chủ kỳ thực đã bị Thích Thiên Đế cho đánh sợ. Nhất là tại Bá Vương Hoa, hắn tông chủ bị Thích Thiên Đế đánh cho khổ không thể tả. Điều này càng làm cho đạo cách lính chủ cảm giác sâu sắc dè chừng sợ hãi. Thậm chí âm thầm may mắn mình có thể trốn qua một kiếp. Nhưng là khi Le Ve công chúa liên lạc hắn, yêu cầu hắn cung cấp đầy đủ sân bãi, lấy dung nạp phản đế liên minh công kích Thích Thiên Đế bộ đội thời điểm, đạo cách lính chủ cứ việc tại tâm không cam tình không nguyện, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Không có cách, Le Ve công chúa sau lưng bối cảnh thật sự là quá mạnh. Nếu như riêng lấy bối cảnh mà nói, chí ít lần này học sinh bên trong, Le Ve công chúa dám nhận thứ hai, liền không ai dám nhận thứ nhất. Thậm chí đi lên mấy chục mấy lần học sinh đều chưa hẳn có thể có một cách có thể cùng Le Ve công chúa mạnh hơn bối cảnh người. Bởi vậy liền có thể thấy Le Ve công chúa thế lực sau lưng là kinh khủng bực nào. Đạo cách lính chủ ở chỗ này quả nhiên là người cô đơn. Thế nhưng là ra thiên thần học viện, hắn cũng là mang nhà mang người, có gia tộc tồn tại. Mà lại mấu chốt nhất là gia tộc của hắn ngay tại Le Ve công chúa nhà thế lực phạm vi bên trong. Nếu như đạo cách lính chủ dám đối Le Ve công chúa nói nửa chữ không, chỉ sợ quay đầu hắn liền bị diệt môn. Dưới loại tình huống này, đạo cách lính chủ không chỉ có không dám cự tuyệt Le Ve công chúa, hơn nữa còn muốn lên dây cót tinh thần, toàn lực nịnh nọt. Không chỉ có chủ động cung cấp đầy đủ sân bãi dừng chân, hơn nữa còn sách cung cấp ăn uống, thậm chí giống như chó săn toàn bộ hành trình cùng đi. Le Ve công chúa đối gia hỏa này biểu hiện phi thường hài lòng, thế là liền mời hắn gia nhập phản đế liên minh. Đạo cách lính chủ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể mang ơn đáp ứng. Nhưng là nội tâm của hắn lại là sụp đổ. Trong lòng tự nhủ, ta đây là chọc ai gây người nào nha, ta sợ sẽ nhất là Thích Thiên Đế gia hỏa kia. Các ngươi liền buộc ta cùng hắn đối nghị. Thật muốn đánh thắng cũng còn thôi, có thể thật muốn đánh thua lời nói, các ngươi phủi mông một cách đều đi. Ta lãnh địa còn tại bên cạnh hắn đâu. Le Ve công chúa đương nhiên sẽ không lý hội tiểu nhân vật này ý nghĩ. Nàng hiện tại đang một đám người cùng đi, cao hứng bừng bừng kiểm tra chính mình bộ đội, hoặc là nói là thụ nàng khống chế liên minh minh hữu bộ đội. Không thể không nói, Le Ve công chúa mặt mũi cũng là lớn, hoặc là nói sau lưng nàng bối cảnh cũng là mạnh, cơ hồ không ai dám đắc tội. Dù sao Le Ve công chúa khởi xướng cái này liên minh về sau, về sau mời người nào liền gia nhập, có rất ít người có can đảm cự tuyệt. Mà lại từ tình huống bây giờ nhìn, sở hữu gia nhập thành viên đều không có qua loa tình huống xuất hiện, toàn bộ đều xuất ra chuyện thật. Điểm này, từ nơi này 10 cái minh hữu tổ chức quân đội cũng có thể thấy được tới. Những này cách gọi là minh hữu, trừ đạo cách lính chủ bên ngoài, kỳ thực tất cả đều là Le Ve công chúa lớp này tân sinh. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, bọn họ liền xem như đem hết toàn lực, cũng không có tích lũy ra bao nhiêu vốn liếng. Có thể mặc dù như thế, người tới bên trong ít nhất cũng mang lên thiên thanh đồng cấp chiến sĩ. Về phần hắc thiết cấp pháo hôi, cơ hồ là không có bất kỳ người nào mang theo tới. Mà so sánh dốc sức cũng là 3-4 người, trong đó có heo rừng thiếu niên cùng long chi thiếu niên. Bọn họ một cách ném chính mình thần danh khôi lỗi Nhã Tư Liên, Một cái cược thua Thanh Đồng Long. Đối Thích Thiên Đế đó là hận thấu xương. Cho nên le xe công chúa một tiếng chào hỏi. Nói muốn đi thu thập Thích Thiên Đế. Bọn họ liền lập tức ba ba chạy tới. Đồng thời hai người cơ hồ đều là dốc toàn bộ lực lượng. Heo rừng thiếu niên xuất động 2000 sắt lá đồ hộp. Là hắn một năm nay vất vả huấn luyện ra tinh nhuệ. Toàn bộ là Thanh Đồng cấp bậc chiến sĩ. Phối hợp một thân trang bị đến tận răng. Trọng lượng vượt qua 500 kg sắt thép khải giáp. Bọn gia hỏa này phòng ngự lực cơ hồ đều nhanh muốn đạt tới bạch ngân cấp tầng thứ. Nếu là có đầy đủ pháp sư gia trì lời nói, như vậy bọn họ phòng ngự lực liền thỏa thỏa bạch ngân cấp. Đồng dạng, Long Chi thiếu niên cũng không cam chịu yếu thế, mang chỉnh một chút 1500 cẩu đầu nhân xuất hiện. Đương nhiên, người ta cẩu đầu nhân cũng không phải phổ thông cẩu đầu nhân, mà chính là kích hoạt long viết long huyết cẩu đầu nhân. Truyền thuyết, cẩu đầu nhân thể nội có long huyết mạch, chỉ bất quá yếu ớt tới cực điểm. Đến mức hoàn toàn không có cách nào kích hoạt. Chỉ có số rất ít cẩu đầu nhân. Trời sinh liền có được càng nhiều long chi huyết mạch. Dạng này cẩu đầu nhân. Đại bộ phận đều sẽ trưởng thành vì cẩu đầu nhân thuật sĩ. Trời sinh mang liền có thể thi pháp các loại hỏa hệ pháp thuật. Hơn nữa còn có một chút xíu long uy. Trừ cái đó ra. Còn có một loại đặc thù long huyết cẩu đầu nhân chiến sĩ. Bọn họ sẽ trở nên phi thường cường tráng. Mà lại bên ngoài thân sẽ mọc ra một chút long lân. Có được không tầm thường phòng ngự lực. Mấu chốt nhất là. Bọn gia hỏa này trời sinh liền có thể phun lửa. Tuy nhiên uy lực cùng long tức không có cách nào so. Nhưng là long tức yếu bớt bản. Phun ra hỏa diễm có thể tràn ngập xa mười mấy mét. Mà lại miễn cưỡng có thể hóa tan sắt thép. Hắc thiết cấp bậc chiến sĩ. Đối mặt bọn hắn hỏa diễm, tuyệt đối là nhất kích miêu sát. Liền xem như Thanh Đồng cấp bậc chiến sĩ, làm không cẩn thận đều phải bị thương. Bằng vào tay này miệng phun hỏa diễm năng lực, còn có tự thân lực lượng cường đại. Long huyết cẩu đầu nhân bị đánh giá vì Thanh Đồng bên trên binh chủng, cũng không phải chỉ là hư danh, mà Long Chi thiếu niên năng lực thiên phú. Cũng là kích phát các loại long dụ sinh vật thể bên trong long huyết. Làm cho biến dị thành tương ứng long huyết sinh vật. Từ đó thực lực tăng nhiều. Mà lại loại này biến dị là có thể liên tục tiến hành. Mỗi lần đều có thể nhượng sinh vật thể bên trong long huyết biến đến càng thêm thuần hậu. Thẳng đến đem triệt để biến thành một cái chính thức cử long mới thôi. Đây cũng chính là nói. Chỉ cần Long Chi thiếu niên trưởng thành tới trình độ nhất định. Hắn thậm chí có thể cho một con chó người cầm đầu trở thành cự long. Đây tuyệt đối là một cái có thể xưng biến thái năng lực. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này cũng không đơn giản như vậy. Phải bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng pháp lực. Mà lại cũng không phải hồi hồi đều có thể thành công. Càng về sau xác suất thành công càng thấp. Nhưng là bất kể nói thế nào, năng lực này đều cực kỳ biến thái. Dù là vẻn vẹn chỉ là giai đoạn sơ cấp, liền có thể đem tam phế binh chủng 100 cẩu đầu nhân, sườn sốt cho biến thành cường đại long huyết cẩu đầu nhân. Loại biến hóa này, không thua gì điểm thạch thành kim. Chỉ có thể nói, may mắn Long Chi thiếu niên mất hắn Thanh Đồng Long. Nếu không lời nói, về sau hắn rất có thể sẽ trở thành Thích Thiên Đế lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá bây giờ nha. Không có Thanh Đồng Long trợ giúp Long Chi thiếu niên. Phát triển tốc độ đem sẽ cực kỳ trì hoãn. Bằng không lời nói. Đi qua thời gian một năm phát triển. Hắn cũng không trở thành chỉ là 1500 con long huyết cẩu đầu nhân. Làm sao cũng có thể làm ra hàng vạn con đến trừ hai người này bên ngoài. Le xe công chúa còn đối một người khác binh chủng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Người này cũng là bị ép tới chỗ này sư tâm công chúa. Sư tâm công chúa là cái tâm linh sáng long lanh người. Biết mình là trốn không thoát một kiếp này. Liền dứt khoát mang lên chính mình tốt nhất bộ đội. Chỉnh một chút 3000 đại phi luôn tự hạn chế bảo hành robot. Đương nhiên. Con thỏ nhỏ cũng tới. Tổng tới nói. Cái này 3000 robot thuộc về các nàng hai cái. Có thể mặc dù như thế. Cái này 3.000 phi luân robot cũng làm cho các nàng xuất tan danh tiếng. Vô luận là heo rừng thiếu niên sắt lá đồ hộp, vẫn là long chi thiếu niên long huyết cẩu đầu nhân, đều bị những này phi luân robot làm hạ thấp đi. Phi luân robot bề ngoài nhìn tựa như một cái lốp xe, cao chừng 3 thước, rộng 1m5, hai bên đều có 4 cái cơ giới thủ tí. Mặt ngoài nhìn, loại người máy này cũng là chạy nhanh, đánh cho chuẩn. Hơn nữa còn không nhìn đại bộ phận địa hình, cũng không tính đặc biệt sáng chói. Nếu thật là đánh nhau lời nói, cũng chỉ có thể viễn trình chơi diều. Một khi lâm vào cận chiến, chí ít long huyết cẩu đầu nhân hoặc là những đại quán đó đầu, đều có thể nhẹ nhõm đem những người máy này mang ra thành toái phiến. Nhưng là những này phi luân robot lại có một cái khác cực chỗ đại dụng, lập tức liền để chúng nó trở nên cao đại thượng đứng lên. Cái này tác dụng chính là tự do tổ hợp, liên tiếp thành xe cổ, từ đó có thể đại lượng vận chuyển vật tư. Phải biết, dưới đất thành hành quân, vật tư vận chuyển là một cách đại phiền toái. Bởi vì địa hạ thành thật sự là quá lớn, động một tí liền lên vạn cây số. Cho dù có pháp thuật gia trì, cũng phải hành quân vài ngày. Mà bộ sinh vật đội mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng lương thực, nhất là hành quân thời điểm, lương thực lượng tiêu hao là bình thường gấp 2. Cái này mang ý nghĩa số lượng bằng đại bộ đội hành quân thời điểm nhất định phải mang theo đại lượng lương thảo mới được. Cấp cao học sinh đều có luyện kim xe ngựa, miễn cưỡng có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng là những này phản đế liên minh học sinh, vẹn vẹn chỉ là một năm học gà mờ, trên tay bộ đội còn không có giày vò minh bạch đâu. Đến nơi đâu làm nhiều như vậy luyện kim xe ngựa nha. Kỳ thực le xe công chúa tới chỗ này thời điểm, liền đã từng vì vận thâu lương thảo sự tình phát sầu. Nàng tới là muốn từ đạo cách lính chủ nơi này cho mượn xong một số, nhưng là không nghĩ tới đạo cách lính chủ luyện kim xe ngựa đều bị Thích Thiên Đế lấy đi. Kể từ đó, le xe công chúa tổ chức mấy vạn đại quân liền không có cách nào nhanh chóng lên đường, bởi vì bọn hắn nhất định phải dùng rất nhiều lạc hậu xe cổ vận thâu lương thảo. Nhưng mà đại phi luân robot xuất hiện lại lập tức liền giải quyết vấn đề này. Chỉ cần hai người máy liền có thể một trước một sau khiêng nặng 20-30 tấn vật tư ở trên mặt đất lao đi như bay. 3.000 phi luân robot lời nói không sai biệt lắm liền có thể giải quyết 6-7 vạn tấn vật tư vận chuyển vấn đề. Không chỉ có như thế, phi luân robot thuộc về luyện kim khôi lỗi, cơ không cần tiêu hao bất luận cái gì vật tư, thể nội ma lực hao hết về sau, có thể thông qua hấp thu chung quanh lưu ly ma lực tiến hành bổ sung, hao tổn cực nhỏ. Cách này mang ý nghĩa phi luân robot có thể biến thành ánh sáng làm việc không ăn cơm vận chuyển binh, mà lại vận chuyển năng lực còn đặc biệt lớn. Mặt khác đáng nhắc tới là phi luân robot công nhân viên chức làm nhưng thật ra là bảo hành. Bọn họ thuộc về giữ gìn robot, ở trong không gian phụ trách cử hình chiến hạm thường ngày bảo dưỡng cùng giữ gìn công tác. Chiến tranh thời điểm còn phụ trách sửa chữa còn lại bất luận cái gì cơ giới thiết bị. Ở cái này thần giới, phi luân robot cũng giữ lại bảo hành công năng, có thể phụ trách có một ít vũ khí khải giáp, đồng thời chế tạo thô sơ công thành khí giới. Kết quả là phi luân robot liền trở thành có thể đánh, có thể tu, còn có thể vận chuyển dùng cho nhiều việc robot. So sánh dưới, heo rừng thiếu niên sắt lá đồ hộp, long chi thiếu niên long huyết cẩu đầu nhân, có lẽ đều so phi luân robot có thể đánh một điểm. Nhưng phương diện khác còn kém quá xa. Không chỉ có không thể làm sinh hoạt, hơn nữa còn muốn tiêu hao đại lượng vật tư. Nhất là những cái kia sắt lá đồ hộp, tại đường dài đi đường thời điểm, rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Đến lúc đó liền cần có người chuyên sửa chữa, phiền phức muốn chết. Thiên thần học viện 31 chương 292 kêu rên nữ yêu. Tóm lại, tại chỉnh thể tính năng bên trên, phi luân robot song bảo nơi này còn lại sở hữu binh chủng, thậm chí le xe công chúa cương ma tượng đều muốn kém hơn một chút. chỉ bất quá cương ma tượng. Dù sao cũng là bạch ngân khôi lỗi. Chiến đấu lực nghiền ép phi luân robot. Cho nên vẫn là cương ma tượng càng đáng tiền một số. Nhưng bất kể nói thế nào, phi luân robot đều lấy ưu tú tính năng chinh phục ở đây tất cả mọi người. Trong đó liền bao quát Le Xe công chúa. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Le Xe công chúa trực tiếp liền cười tủm tỉm hướng sư tâm công chúa đề nghị. Muốn mua một nhóm phi luân robot. Tốt nhất khiến cái này phi luân robot có được sửa chữa cương ma tượng năng lực. Sư tâm công chúa cũng không có chút gì do dự. Không bình thường thống khoái đáp ứng. Hơn nữa còn mở một cái 100 đồng giá cả. Thật không tính hắc. Không có cách. Le Xe công chúa bối cảnh kinh người. Sư tâm công chúa cũng không phải thích thiên đế dạng này bệnh thần kinh. Tự nhiên không dám tùy tiện chiêu trêu người ta. Huống chi. Cái giá tiền này cũng đã coi như là so thành giá cao hơn gấp 2-3 lần. Sư tâm công chúa hoàn toàn có thể kiếm một món hời. Sau đó lợi dụng số tiền này sản xuất càng nhiều phi luân robot. Le Xe công chúa đối cái giá tiền này phi thường hài lòng, tại chỗ liền định 1.000 hàng, đồng thời tiền mặt tính tiền. Không thể không nói, coi như Le Xe công chúa hổ lạc bình dương cũng vẫn là có rất dày vốn liếng. Ai cũng không biết trong năm qua bên trong, Le Xe công chúa bằng vào cái kia siêu cao may mắn, đến cùng lấy tới bao nhiêu bảo bối cùng tài phú. Cho dù là phỏng đoán cẩn thận, Le Xe công chúa tài sản cũng cần phải gần với cái kia khắp nơi ăn cướp thích thiên đế. Dù sao đều vượt xa những người khác. Tại tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Le Xe công chúa cũng không có vội vã xuất phát, mà chính là tổ chức một cái yến hội, mời mọi người đều tốt ăn một bữa, xem như trao đổi một chút cảm tình, biết nhau nhận biết, địa phương tốt lợi dụng sau kết giao. Dù sao từ nay về sau mọi người cũng là một vòng người. Mặt khác, Le Xe công chúa cũng thừa cơ đem chính mình minh chủ địa vị xác lập xuống tới. Mà xác lập địa vị phương pháp cũng rất đơn giản cũng là triển lãm vũ lực mà thôi. Le Xe công chúa muốn một cái suy nghĩ khác người chủ ý. Để cho mình 100 cái bạch ngân khôi lỗi cương ma tượng. Đảm đương lần này yến hội chiêu đãi. Cho tất cả mọi người mang thức ăn lên bưng rượu. Nhìn lấy cái này 100 cái bạch ngân cấp cường giả. Vây quanh mọi người khắp nơi loạn chuyển. Gia nhập phản đế liên minh các vị. Làm sao không biết là tình huống như thế nào a, vội vàng nhao nhao hướng Le Xe công chúa biểu thị trung tâm. Đồng thời đập một cái sọt mông ngựa. Cuối cùng là đem tiểu công chúa hống cao hứng. Nghỉ ngơi sau một ngày, Le Xe công chúa liền mang theo tổng cộng 30.000 khoảng chừng bộ đội, trùng trùng điệp điệp hướng cánh đồng bát ngát chỗ sâu bước đi. Đừng nhìn chi đội ngũ này số lượng không phải đặc biệt nhiều, mà lại cái gì binh chủng đều có, cực kỳ hỗn tạp. Nhưng là bọn họ chiến đấu lực cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn. Dù sao đều là thanh đồng trở lên cấp bậc bộ đội, chiến đấu lực vẫn là vô cùng có thể nhìn. Duy một khá là phiền toái là binh chủng quá nhiều, cần hậu cần bảo hộ cũng có chút phức tạp. Có ăn thịt, có ăn cỏ, có ăn bánh mì, có là làm bằng gỗ vũ khí, có là cung tiễn, có là sắt thép vũ khí. Bảo dưỡng đứng lên cũng là đủ loại. Cái này khiến đảm nhiệm hậu cần chủ quản sư tâm công chúa quả thực là có chút tâm phiền ý loạn. Bất quá cũng may sư tâm công chúa thông tuệ lanh lợi, mà lại có chỉnh một chút 100.000 năm lãnh đạo kinh nghiệm. Cho nên cuối cùng vẫn thật xinh đẹp giải quyết. Để cho mình phi luân robot bộ đội mang lên tất cả vật tư cùng lúc xuất phát. Mặt khác có chút không tiện sự tình chính là mỗi cái binh chủng ở giữa tốc độ chênh lệch có chút lớn. Tốc độ nhanh nhất phi luân robot so tốc độ chậm nhất đại bình sắt tử nhanh không phải một điểm nửa điểm. Dù là cây sau có biện pháp thuật gia trì, cũng không đuổi kịp phi luân robot tốc độ. Còn lại binh chủng cũng có phương diện tốc độ chênh lệch. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ đội ngũ không có cách nào lấy đồng dạng tốc độ hành quân. Cho nên đi tới đi, bộ đội liền kéo ra một đạo rất dài dây. Nếu như lúc này gặp được tập kích, ha ha, vậy tuyệt đối sẽ bị đánh đến vô cùng thê thảm. Bởi vì ánh sáng chi bộ đội này tụ họp lại khả năng liền muốn 1-2 giờ. Mà có thời gian này, người ta đã sớm một chút xíu đem chi bộ đội này đều ăn sạch. Cũng may Le Ve công chúa chung quanh có không ít hiểu quân sự người. Cho nàng nghĩ kế, để cho nàng tăng lớn tuần tra cường độ. Le Ve công chúa vui vẻ đáp ứng. Cũng không có ngông cuồng, không phải vì cách này khiến những cái kia lo lắng nàng hội làm loạn người đều cảm giác yên tâm không ít. Đang đuổi hai ngày đường về sau, đạo cách lính chủ cũng cảm giác có điểm gì là lạ, nhìn không được hỏi Le Ve công chúa nói: chúng ta tiến lên phương hướng giống như không phải Thích Thiên Đế lãnh địa a. Le Ve công chúa mỉm cười nói ra: công chúa biết khó, ngài đây là mang bọn ta đi chỗ nào? Đạo cách lính chủ không hiểu hỏi. Những người khác cũng là một mặt kỳ quái bộ dáng. Le Ve công chúa tỉ thần thần bí bí nói ra: mọi người đi ra một chuyến không dễ dàng. Công chúa trước mang các ngươi qua phát một món tiền nhỏ, sau đó lại đi thu thập cái kia tai họa. Vừa nghe nói muốn đi phát tài, mọi người nhất thời liền đến tinh thần, nhao nhao tán dương lên Le Ve công chúa đến. Liền liền đi đường tốc độ đều nhanh 3 phần. Cứ như vậy, lại đuổi một ngày đường về sau, mọi người liền đến một chỗ cây nấm ven rừng rậm. Đây là một mảnh dáng dấp cao cây nấm lớn thụ rừng cây. Mỗi cái cây nấm thụ đều có cao 10 mấy mét. Phía trên còn tản ra huyền quang. Mà cử hình cây nấm dưới cây còn mọc ra một số cỏ tươi a, tiểu ma cô a chi loại thực vật. Có thực vật liền tự nhiên phải có động vật. Rất nhiều động vật ăn cỏ tại cánh rừng cây này bên trong sinh tồn. Bọn họ lại đưa tới một số ăn thịt động vật. Cái này liền khiến cho nơi này một mảnh vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Cùng địa phương khác vài trăm dặm tìm không thấy một cọng cỏ tình huống hoàn toàn khác biệt. Le Ve công chúa cũng không có xâm nhập trong đó, mà chính là đem đại quân ở bên ngoài đóng quân. Ngay tại đại quân đóng quân thời điểm, Le Ve công chúa liền mang theo đông đảo minh hữu, bắt đầu ở nơi này nấu cơm giã ngoại. Tự nhiên có tinh thông thuần thuộc cao thủ tiến vào rừng cây bắt được con mồi. Rất nhanh, lợi dụng trong rừng rậm tư nguyên, Le Ve công chúa mang đến đầu bếp nhóm, cho đông đảo học sinh chuẩn bị tinh xảo mỹ thực. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, trông coi một đoàn đống lửa, một bên ăn một bên trò chuyện. Đạo cách lính chủ lúc này cũng có chút nhìn không được, hiếu kỳ truy hỏi nói: xin hỏi công chúa điện hạ, nơi này đến cùng có cái gì tốt bảo bối nha? Cũng không phải là bảo bối gì, nói cho đúng, hẳn là một loại binh chủng. Le Ve công chúa vừa cười vừa nói: cái gì binh chủng? Long chi thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Kêu rên nữ yêu Le Ve công chúa tử tốn nói. A đang ngồi người nghe thấy lời này, nhất thời đều hít một hơi lãnh khí. Sau đó tất cả mọi người trong mắt cũng bắt đầu thả ra tham lam quang mang. Kêu rên nữ yêu là đông đảo loại nữ yêu một loại. Các nàng bay không phải nhanh nhất, lực lượng không phải lớn nhất, chiến đấu lực cũng không là lợi hại nhất, nhưng liền hết lần này tới lần khác là chân quý nhất. Thậm chí loại này bình xét cấp bậc chỉ có thanh đồng trung vị binh chủng, có thể tùy tiện tại trên chợ đen bán đi 500 trở lên thanh đồng pháp tắc tệ. Hơn nữa còn là cung không đủ cầu, rất khó mua được. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì kêu rên nữ yêu có một cái bảng hiệu tính kỹ năng. Cái kia chính là nữ yêu kêu rên kỹ năng này thi triển về sau, kêu rên nữ yêu liền có thể từ miệng bên trong phun ra một đạo vô hình sóng xung kích, có chút cùng loại với hạ âm sóng, trực tiếp tác dụng tại phía trước mấy chục mét phạm vi. Sở hữu tại cái phạm vi này bên trong người đều lại nhận hạ âm sóng thương tổn. Cụ thể biểu hiện cũng là đầu não choáng váng, đứng không vững, nghiêm trọng thậm chí hội tai mũi ra máu. Mà nếu như là rất nhiều kêu rên nữ yêu đồng thời thi triển kỹ năng này, như vậy thậm chí có thể đem thể chất yếu kém ra hỏa, tươi sống cho giống chết. Liền xem như chỉ có một cái kêu rên nữ yêu, cũng có thể trong nháy mắt nhượng một cái hắc thiết cấp bộ đội trong khoảng thời gian ngắn tạm thời mất đi chiến đấu lực. Mặc dù nhưng thời gian này khả năng chỉ có 10 giây cũng chưa tới. Nhưng là tại hai quân đụng vào nhau thời điểm. Một phương đột nhiên trong vòng 10 giây mất đi chiến đấu lực. Như vậy có thể nghĩ. Chờ đợi bọn họ tất nhiên là đơn phương đồ sát. Cũng chính vì vậy. Kêu rên nữ yêu mới trở nên có được chiến lược giá trị. Trở thành nữ yêu bên trong có giá trị nhất tồn tại. Còn lại nữ yêu binh chủng. Rất nhiều đều thuộc về không ai muốn mặt hàng. Liền không có cách nào thời điểm mới có thể làm một chút. Tới làm bán khống trong trinh sát binh. Nữ yêu sở dĩ làm người ta không thích. Nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở các nàng muốn ăn thịt. Hơn nữa còn muốn ăn thịt tươi. Thịt khô nhi đều không được. Bởi vì các nàng dạ dày không có cách nào tiêu hóa cứng như vậy đồ. Vật. Mặt khác vẫn phải vạch là. Nữ yêu đừng nhìn ăn một bữa ít. Thế nhưng là các nàng tiêu hóa rất nhanh. Cơ mỗi ngày đều muốn ăn 5 bữa cơm. Nhất là tại thi hành xong tiêu hao thể lực nhiệm vụ trinh sát về sau. Càng là phải kịp thời bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Cái này gia tăng thật lớn hậu cần áp lực. Người ta đường dài hành quân thời điểm. Người nào không có việc gì mang theo một chút thịt tươi đều là mang theo thịt khô. Bởi vì này dễ dàng. So sánh còn lại phi hành trinh sát binh loại. Nữ yêu tiêu hao cao hơn ra gấp 2 trở lên. Cho nên nữ yêu không bình thường không nhận chờ thấy. Nhưng nếu như người yêu là kêu rên nữ yêu lời nói. Vậy thì có chỗ khác biệt. Dù là tiêu hao nhiều một chút. Các lính chủ cũng nguyện ý có được càng nhiều kêu rên nữ yêu. Bởi vì cái đồ chơi này trên chiến trường thật sự là rất lợi hại có tác dụng. Liền xem như thanh đồng cấp bậc chiến sĩ. Đối mặt mấy chục trên trăm kêu rên nữ yêu đồng thời kêu rên. Cũng phải ăn không ôm lấy đi. Mà dưới đất thành đệ nhất tầng. Mọi người bộ đội vẫn là lấy hắc thiết làm chủ. Lúc này. Dù là chỉ có một cái kêu rên nữ yêu. Cũng có thể cho đại lượng hắc thiết bộ đội chế tạo phiền phức. Cho nên ở đây người nghe được kêu rên nữ yêu tên về sau. Từng cách đều hưng phấn không thôi. Nhao nhao nói ra. Kêu rên nữ yêu ở đâu chúng ta có thể hay không làm một số ngươi đây không phải nói nhảm sao công chúa đại nhân. Đã đem bọn hắn mang đến. Còn có thể không cho chúng ta đúng đúng. Chỉ bằng công chúa đại nhân độ lượng. Lại có thể nhượng chúng ta một chuyến tay không công chúa đại nhân đã sớm nói muốn dẫn lấy chúng ta phát tài. Các ngươi hiện tại đột nhiên kéo những này. Không ngại mất mặt a hiển nhiên. Bọn gia hỏa này có chút sợ hãi le ve công chúa ăn một mình. Cho nên liền muốn ngôn ngữ ép buộc nàng. Kết quả lại bị người nhìn thấu. Lúc này. Bởi vì số 2 nhân vật sư tâm công chúa. Cũng không nhịn được nói. Được rồi. Các ngươi đều đừng nói nhảm. Vẫn là nghe một chút công chúa làm sao cái thuyết pháp a nghe công chúa những người khác vội vàng nói. Ha ha le ve công chúa mỉm cười. Nói ra, rất đơn giản, đã nói tại, mọi người đến phát tài, vậy liền khẳng định sẽ để cho mọi người phát tài. Sở hữu bắt được kêu rên nữ yêu, đều từ các ngươi chia đều. Công chúa một cách cũng đừng thiên thần học viện 31 chương 293 săn bắt nữ yêu nghe thấy lời này. Ở đây người nhất thời tiếng hoan hô một mảnh, nhao nhao kêu lên. Công chúa đại nhân vạn tuế quả nhiên không hổ là công chúa đại nhân. Về sau đại nhân có bất cứ phân phó nào. Tại hạ đều xông pha khói lửa không chối từ mình về sau liền cùng công chúa điện hạ lăn lộn mời điện hạ cứ việc sai xử ta một đám nhân mã cái rắm không dứt. Cũng chỉ có thân phận mấy người không có vuốt mông ngựa nhưng là cũng toát ra cảm kích thần sắc. Duy chỉ có sư tâm công chúa. Trên mặt tuy nhiên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng trong lòng lại xem thường nói. Hừ hừ. Kêu rên nữ yêu ngươi là không muốn. Nhưng là sản xuất kêu rên nữ yêu xào huyệt. Đoán chừng liền coi như ngươi đi so sánh chỉ là mấy cái kêu rên nữ yêu. Món đồ kia mới thật sự là giá trị liên thành bảo bối đương nhiên. Sư tâm công chúa chắc chắn sẽ không đem loại lời này nói ra. Trên thực tế. Ở đây cũng không có mấy cái đứa ngốc. Ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Có thành bầy kêu rên nữ yêu địa phương. Tám thành sẽ có chúng nó xào huyệt. Đây cơ hồ đều là rõ ràng. Nhưng là. Le Phe công chúa dù sao cũng là thủ lĩnh, mà lại nơi này cũng là người ta phát hiện. Người ta có thể đem kêu rên nữ yêu phân cho mọi người, liền đã coi như là rất lợi hại nhân từ. Về phần kêu rên nữ yêu sinh vật xào huyệt, dĩ nhiên chính là người ta nên được. Lúc này, Long Chi thiếu niên cũng có chút không kịp chờ đợi nói. Công chúa điện hạ, kêu rên nữ yêu đến cùng ở đâu, chúng ta lúc nào đi bắt ngay tại rừng cây chỗ sâu. Sớm hơn nửa ngày không sai biệt lắm liền có thể tìm tới. Le Phe công chúa theo rồi nói ra. Bất quá bắt lời nói, vẫn là từ ta tự thân xuất mã đi. Các ngươi có thể đi theo, nhưng là không muốn mang bộ đội. Cái này đây là vì cái gì? Lập tức liền có một tên cực kỳ không hiểu hỏi. Le Phe công chúa mỉm cười, cũng không có giải thích, hiển nhiên là muốn kiểm tra một chút mọi người. Mọi người lập tức liền nhíu mày. Duy chỉ có sư tâm công chúa một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, tựa hồ sớm đã có đáp án. Le Phe công chúa đã sớm biết sư tâm công chúa tại hạ giới chiến công hiển hách, danh xưng bất bại danh hoa, là duy nhất có thể chống lại Thích Thiên Đế tồn tại. Hiện tại nhìn thấy đối phương bộ dáng như thế, thế là nàng liền hiếu kỳ hỏi: sư tâm công chúa, chẳng lẽ ngươi đoán được nguyên nhân? Ha ha, sư tâm công chúa vừa cười vừa nói: hẳn là bởi vì công chúa ngài binh chủng so sánh phù hợp bắt kêu rên nữ yêu đi. Bị sư tâm công chúa một nhắc nhở như vậy, những người khác lập tức liền hiểu được. Long Chi thiếu niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói không sai. Le Phe công chúa thủ hạ hai loại binh chủng, một cách là cương ma tượng, da dày thịt béo, hoàn toàn không sợ kêu rên nữ yêu, có thể dùng để làm nhục thuẫn cùng bắt tay. Một cách khác thì là tinh quái, cách đồ chơi này dùng là luyện kim phun thương, có thể đánh ra liên miên thiết xa, lực sát thương không lớn, nhưng là sát thương phạm vi đặc biệt phổ biến, dùng ở chỗ này không có gì thích hợp bằng, có thể tùy tiện đem đại lượng kêu rên nữ yêu đả thương, lại sẽ không đem giết chết, dạng này liền có thể bắt sống. Thế nhưng là cương ma tượng tuy nhiên không sợ kêu rên nữ yêu, nhưng tinh quái lại thủ không nữ yêu kêu rên, mà lại rất nhiều pháp thuật đều không có cách nào chống cự hạ âm sóng thương tổn đâu. Bên cạnh một tên cao mày nói: người nhà làm sao ngốc như vậy đâu? Long Chi thiếu niên cười lạnh nói: đã Le Phe công chúa điện hạ biết nơi này có kêu rên nữ yêu, lại có thể không có chuẩn bị. Le Phe công chúa nghe vậy hài lòng gật đầu nói: công chúa tự nhiên là có chuẩn bị mới đến. 10 cái trầm mặc thuật quyển trục, cho nên nhượng sở hữu kêu rên nữ yêu tất cả câm miệng. Nghe xong lời này, chúc ngươi lập tức liền yên lòng. Kêu rên nữ yêu phóng ra kỹ năng thời điểm khẳng định là muốn há mồm lên tiếng, mà trầm mặc thuật lại có thể chế tạo một mảnh im ắng khu, cấm đoán thanh âm lời đồn, từ đó nhượng kêu rên nữ yêu vô pháp phát ra kỹ năng, cũng không có cái uy hiếp gì. Lần này tất cả mọi người yên lòng, lần nữa nịnh nọt. Le Phe công chúa lại hơi không kiên nhẫn khoát tay, nhượng mọi người an tĩnh lại. Sau đó nói: chư vị, nơi này có kêu rên nữ yêu sự tình, chính là bí mật. Một khi tiết lộ ra ngoài, liền sẽ để Thích Thiên Đế bắt lấy chúng ta bím tóc. Đến lúc đó nếu là hắn hướng lên phía trên cáo trạng, không may thế nhưng là chúng ta. Công chúa nói không tệ, Long Chi thiếu niên lập tức nói theo: phải biết, cánh rừng cây này, nhưng thật ra là tại Thích Thiên Đế ban đầu trong lãnh địa, nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về hắn bảo bối, kết quả lại bị chúng ta cướp đi. Tên kia nếu như không biết còn thì thôi, chỉ khi nào biết tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như bị hắn biết hôm nay sự tình, khẳng định sẽ tìm thiên sứ tài phán sở đòi cái công đạo. Ta nghĩ ở đây chư vị đều không muốn cùng đám đạo sư một dạng bị treo ngược lên rút soi ra. À, đó là tự nhiên, ai nguyện ý bị rút soi ra nha? Lập tức liền có người nói ra: bất quá biết việc này chỉ mấy người chúng ta, hẳn là không người dám tiết lộ. A nói không tệ, nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, chúng ta mọi người nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết. Tới chỗ này đều là công chúa điện hạ tâm phúc, đối công chúa điện hạ trung thành tuyệt đối. Làm sao có thể bán công chúa điện hạ đâu, những người khác nhao nhao tỏ thái độ nói. Lúc này, Long Chi thiếu niên liền nghiêm nghị nói. Chư vị, việc này quan hệ đến chúng ta tất cả mọi người an nguy. Không thể chỉ dựa vào đơn thuần tín nhiệm giải quyết. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mọi người vẫn là phát cái thể đi liền từ ta tới trước nói xong. Long Chi thiếu niên liền cao giơ hai tay. Thề không tiết lộ hôm nay sự tình. Những người khác thấy thế, tự nhiên cũng không có lựa chọn. Huống hồ đây cũng không phải là cách đại sự gì. Bọn họ cũng thực sự không muốn làm phản đồ. Cho nên cũng liền theo ra dáng phát một cái thể. Nhìn thấy mọi người nhất chính kinh bộ dáng. Le ve công chúa mặt ngoài lộ ra vui mừng nụ cười. Nhưng là tâm lý lại thay bọn họ cảm thấy bi ai. Thật tình không biết. Nơi này lớn nhất đại phản đồ cũng là le ve công chúa. Cái này duy nhất không có thể người. Nói thật. Le ve công chúa lúc này tâm lý cũng có một ít khó chịu. Một đám người tranh nhau hướng thề không bán đi chính mình. Kết quả chính mình cái này không phát thề người lại bán bọn họ. Đây thật là một cái bi kịch phát xong thề về sau. Tất cả mọi người cảm giác thành người một nhà. Bởi vì bọn hắn có cộng đồng bí mật. Cho nên quan hệ lại mật thiết một tầng. Sau đó cũng là một hồi phàm ăn. Le ve công chúa tựa hồ có chút tâm hỏng. Dù sao là chủ động cho ở đây người đều uống không ít rượu. Cũng coi là một loại đền bù tổn thất đi. Sáng sớm hôm sau, Le ve công chúa liền mang theo chính mình bộ đội, trùng trùng điệp điệp xuất phát. Những người khác cũng mang mấy cái tinh nhuệ đi theo, coi như là tham gia náo nhiệt ác. Về phần càng nhiều bộ đội, liền không có cách nào mang vào. Một cách là hành quân không dễ, một cách khác thì là sợ hoảng sợ chạy kêu rên nữ yêu. Kêu rên nữ yêu dù sao không phải đứa ngốc. Các nàng có lẽ có can đảm tập kích vài trăm người. Nhưng lại tuyệt đối không có can đảm tập kích mấy vạn người. Nếu là trông thấy mấy vạn người trùng trùng điệp điệp hành quân. Kêu rên nữ yêu trừ phi trong đầu có hố. Nếu không căn sẽ không lại gần. Sớm liền chạy mất dạng. Mà vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này. Le ve công chúa mới chọn chỉ đem chính mình bộ nhân mã. 100 cương ma tượng. Cộng thêm 500 tinh quái. Kỳ thực những này tinh quái công việc chủ yếu không phải tác chiến. Mà chính là giữ gìn cương ma tượng. Cho bọn hắn lau bụi đất. Dầu bảo dưỡng các loại. Nhưng là hôm nay. Những này tinh quái lại chỉ chớp mắt liền thành nhân vật chính. Bọn họ sẽ là hành động lần này chính yếu nhất hỏa lực chuyển vận. Mà những cái kia thép giống lại ngược lại muốn biến thành tinh quái bảo tiêu, thậm chí không cho phép tập kích đối phương. Hành quân sau 3 tiếng, mọi người ngay ở phía trước nhìn thấy một mảnh cao ngất vách núi. Trên vách đá có rất nhiều tổ chim. Thô sơ giản lược xem xét, bản thiếu nói cũng có 700-800 con kêu rên nữ yêu. Trong đó đại bộ phận đều là trưởng thành kêu rên nữ yêu. Chỉ có 100-200 con là còn nhỏ kêu rên nữ yêu. Lúc này, Le ve công chúa liền để những cùng đó lấy đến xem náo nhiệt ra hỏa dừng lại. Đồng thời che giấu, miễn cho hoảng sợ chạy những cái kia kêu rên nữ yêu. Về phần Le ve công chúa chính mình, làm theo tự mình mang theo đại quân hướng kêu rên nữ yêu chiếm cứ sơn nhai tiến lên. Một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng. Kêu rên nữ yêu kỳ thực thuộc về một loại liệp thực giả. Bọn họ giống như diều hâu. Dựa vào săn mồi trong rừng rậm động vật làm thức ăn. Ngày thường tính khí bá đạo. Có được rất mạnh lãnh địa ý thức. Căn dung không được ngoại lai giống loài xâm lấn chính mình địa bàn. Một khi phát hiện kêu rên nữ yêu liền sẽ cùng công chi thẳng đến đem đối phương đuổi ra bản thân địa bàn vị trí. Le ve công chúa lần này liền lợi dụng kêu rên nữ yêu cách này đặc tính. Cố ý mang theo bộ đội đi vào bọn họ địa bàn. Bày làm ra một bộ kiếm chuyện tư thế. Kêu rên nữ yêu tự nhiên không cam lòng yếu thế. Các nàng lập tức liền chu lên tụ họp lại. Sau đó khí thế hung hung hướng Le ve công chúa bọn họ bổ nhào qua. Le ve công chúa nhượng sở hữu bộ đội làm thành một cái vòng tròn, tất cả mọi người hỗn tạp cùng một chỗ. Cương ma tượng cầm trong tay song đao, đứng tại tinh quái trong đám, phụ trách bảo vệ bọn hắn. Mà sở hữu tinh quái làm theo toàn bộ móc ra trên tay sắt ốm, thần sắc khẩn trương nhắm chuẩn bay tới kêu rên nữ yêu. Nhìn thấy khoảng cách không sai biệt lắm, Le Ve công chúa đầu tiên xé mở mấy chương trầm mặc thuật quyển trục, đem chính mình không gian xung quanh đều tiêu trừ thanh âm. Lúc này, nhóm lớn kêu rên nữ yêu liền giết tới, há mồm cũng là bảng hiệu kỹ năng nữ yêu kêu rên. Nhưng là bởi vì trầm mặc thuật nguyên nhân, sở hữu kêu rên nữ yêu cứ việc đều há to mồm, lại sưởng sốt một điểm thanh âm đều giống không ra. Kỹ năng thi triển thất bại. Đến lúc này, kêu rên nữ yêu nhóm liền phát giác có chút không đúng, nhao nhao ngừng suy nghĩ cúi xuống sông, chuyển mà chạy trốn. Đáng tiếc hết thảy đều quá muộn. Kêu rên nữ yêu đã vọt tới Le Ve công chúa đỉnh đầu bọn họ bên trên, khoảng cách chỉ có mười mấy hai mươi mét xa, thậm chí đều có thể ngửi được trên người các nàng mùi thối. Kết quả là Le Ve công chúa liền cười lạnh một tiếng, khua tay nói, đánh sau một khắc chính là phanh một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất dâng lên một mảng lớn khói đen. Ngay sau đó, những phi hành đó kêu rên nữ yêu liền lập tức bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, trên thân vũ mao không ngừng bay loạn, trên da càng là xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, hiển nhiên là bị đánh đi vào thiết xa. Lúc này kêu rên nữ yêu miệng không ngừng trương hợp lấy, hiển nhiên là muốn phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đáng tiếc lại là bởi vì trầm mặc thuật nguyên nhân, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Thù nặng như vậy thương tổn, không có bất kỳ cái gì một cái kêu rên nữ yêu còn có thể bảo trì phi hành năng lực. Các nàng nhao nhao ngã rơi xuống mặt đất, không ngừng giãy giụa. May mắn là tại trong rừng cây, khắp nơi đều có giảm sóc thực vật, cho nên cũng không có lẳng chết một cái kêu rên nữ yêu. Thiên thần học viện 31 chương 294 vận sức chờ phát động đợt công kích thứ nhất, trực tiếp xử lý một xuyệt chéo ba kêu rên nữ yêu. Còn lại cũng không dám lại tiếp tục xông, dọa đến tranh thủ thời gian bay lên không trung. Le Ve công chúa thấy thế cũng tỉnh không nóng này, căn liền mặc kệ bọn họ, trực tiếp mang theo đại quân tiếp tục đi tới, trực tiếp đối phương xào huyệt. Kêu rên nữ yêu vô luận như thế nào đều là muốn bảo vệ chính mình xào huyệt, bên trong có chính mình hậu nhân, thậm chí còn có chưa xuất thế trứng, cùng trọng yếu nhất, quan hệ đến chủng tộc kéo dài sinh vật xào huyệt. Nếu như những này đều mất đi, các nàng những này còn sống kêu rên nữ yêu cũng cuối cùng hội nghênh đón vĩnh cửu diệt tuyệt. Kêu rên nữ yêu trí tuệ cũng không tăng trưởng, có thể cũng chính bởi vì vậy, các nàng tại đối mặt diệt tộc nguy cơ thời điểm mới có thể vượt qua nội tâm hoảng sợ, trở nên dũng cảm. Không đợi Le Ve công chủ công kích đến xào huyệt, còn lại kêu rên nữ yêu lại lần nữa phẫn nộ lao xuống. Chờ đợi bọn họ dĩ nhiên chính là đợt thứ hai bắn một lượt. Theo liên tiếp nhi nổ vang rung trời, lại là nhất đại sóng kêu rên nữ yêu bị đánh thành cái sàng kêu thảm ngã xuống. Bất quá lần này, còn lại kêu rên nữ yêu tựa hồ cũng đồng quy vu tận quyết tâm, cũng không có bị dọa lùi, ngược lại tiếp tục trùng kích, muốn giết chết những địch nhân này. Đáng tiếc là các nàng cận thân chiến đấu lực thực sự quá cặn bã, hoàn toàn không phải cương ma tượng đối thủ. Tốt tại những cương ma tượng đó cũng không có hạ sát thủ, chỉ là dùng trong tay cương đao đập ngang, còn tận lực thu liếm một nhiều hơn phân nửa lực lượng. Có thể coi là như thế, bị cương ma tượng đánh trúng kêu rên nữ yêu cũng cơ bên trên sẽ rơi vào cái xương cốt đứt gãy hạ tràng. Không có cách, giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn. Cương ma tượng trên tay đại đao, mỗi một chiếc đều có nặng hơn 100 kg, so kêu rên nữ yêu thể trọng đều trọng rất nhiều. Quả thực là chạm thử liền thương tổn, hơi nặng một chút liền chết. Mà lại tại song phương dây dưa thời điểm, tinh quái nhóm cũng hoàn thành lần thứ ba lắp đạn. Bọn họ đều là dùng giấy đem hoàn chỉnh viên đạn bao thuốc nổ khỏa cùng một chỗ, cho nên chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể hoàn thành lắp đạn động tác. Sau đó cũng là vòng thứ ba bắn một lượt. Lần này, toàn bộ bầu trời cũng vì đó thanh tịnh lại. sở hữu kêu rên nữ yêu đều bị xử lý. Đương nhiên, cứ việc Le Ve công chúa đã làm đến cực hạn, thế nhưng là tinh quái nhóm vẫn là nhận tổn thương. Trong đó 30-50 cái thủ móng vuốt thương tổn, còn có 5-6 cái không may ra hỏa, bị xé nát cổ họng, dẫn đến tại chỗ bỏ mình. Kỳ thực, Le Ve công chúa đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện thương vong. Nếu như nàng có thể bỏ được sử dụng quần thể gia trì ma pháp quyển trục lời nói, tuyệt đối có thể để tránh cho loại này thương vong. Nhưng vấn đề là, ma pháp quyển trục so những này tinh quái đáng tiền nhiều. Le Ve công chúa tự nhiên không nỡ dùng chân quý ma pháp quyển trục qua đổi những này tinh quái mệnh. Dù sao cũng liền chết mấy cách như vậy mà thôi. Thủ thương những rất lợi hại đó nhanh liền có thể cứu trở về. Căn không ảnh hưởng toàn cục. Thành công tiêu diệt chỗ có trưởng thành kêu rên nữ yêu về sau, hành động lần này chiến đấu bộ phận cơ coi như kết thúc. Le Ve công chúa đưa tay đem những minh hữu đó triệu hoán tới, nhượng chính bọn hắn trị liệu những này kêu rên nữ yêu. Sau đó liền có thể trực tiếp khế ước. Những người kia không có bất kỳ cái gì ý kiến, lập tức liền ngỏ ý cảm ơn, sau đó cao hứng bừng bừng bắt đầu làm. Kỳ thực, lúc này, dễ dàng nhất khế ước đến kêu rên nữ yêu. Mà nếu là hoàn chỉnh kêu rên nữ yêu tính khí bướng bỉnh một điểm lời nói cơ hồ rất khó khế ước thành công. Nhưng bây giờ liền khác biệt. Sở hữu kêu rên nữ yêu đều bị thương nặng. Ở vào nửa tàn không tử trạng hình dáng. Tinh thần lực cũng đồi phế đến cực hạn. Cơ hồ một khế ước một cách chuẩn. Các nàng thậm chí đều không có cái gì phản kháng chỗ trống. Mà ngay tại những này người khế ước kêu rên nữ yêu thời điểm, Le Ve công chúa ta hứng thú bừng bừng đi tiếp thu chính mình lớn nhất chiến lợi phẩm. Sinh vật xào huyệt còn có những cái kia kêu rên nữ yêu ấu thể. Thậm chí là trứng. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn tiếp tục nửa giờ. Dù sao Le Ve công chúa cao hứng bừng bừng lúc trở về, người ở đây đều còn không có hoàn toàn đem kêu rên nữ yêu khế ước xong. Thậm chí còn có làm người khế ước cách nào càng mạnh kêu rên nữ yêu mà cãi nhau. Le Ve công chúa cũng là không còn gì để nói. Mau chóng tới. Cắt đánh 50 đại bản. Cuối cùng đem bọn hắn cãi lộn cái kia. Cường tráng nhất kêu rên nữ yêu. Cho sư tâm công chúa. Mặt ngoài lý do tự nhiên là cảm tạ sư tâm công chúa tại hậu cần ủng hộ. Nhưng tránh thức lý do, ha ha, khẳng định liền không đơn giản như vậy. Dù sao cầm cái này phỏng tay kêu rên nữ yêu về sau, sư tâm công chúa liền lập tức thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhất là này hai tên gia hỏa trong mắt lộ ra từng tia sát ý. Sư tâm công chúa cũng là già thành tinh. Đương nhiên minh bạch Le Ve công chúa có châm ngòi ly gián hiểm nghi. Hiển nhiên, cái tiểu nha đầu này đối nàng có chút không có hảo ý. Bất quá sư tâm công chúa lại không có bất kỳ cái gì gì thường biểu hiện. Ngược lại cười tủm tỉm cảm tạ Le Ve công chúa. Sau đó liền nhận lấy cái này mạnh nhất kêu rên nữ yêu. Về phần này hai cái lính chủ không đầy mắt thần, sư tâm công chúa căn bản liền không để ý đến. Thậm chí đều không để ý. Đừng nói như thế hai cái không nên thân hàng. Cũng là nhìn chung lần này học sinh có thể đáng đến sư tâm công chúa e ngại. Cũng chỉ có Thích Thiên Đế cùng Le Ve công chúa. Mà sư tâm công chúa sở dĩ e ngại Le Ve công chúa, cũng là sợ người ta thế lực sau lưng. Mà cũng không phải là sợ cái tiểu nha đầu này. Sau đó, mọi người liền lập tức đi đường thẳng đến Thích Thiên Đế xào huyệt mà đi. Lần này đi đường, tất cả mọi người lộ ra tinh thần dễ hưng phấn không thôi. Dù sao cũng là vừa mới đến không ít chỗ tốt. Mỗi người đều phân mấy chục cái kêu rên nữ yêu. Giá trị gần vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Có lẽ đối những học sinh cũ kia hoặc là Thích Thiên Đế tới nói, cái này cũng không xem như một cái số lượng lớn. Thế nhưng là đối với mấy cái này mới vừa vặn tiến nơi này một năm tân sinh tới nói, cái này không sai biệt lắm là cái con số trên trời. Bởi vì đại đa số người bọn hắn trong năm ấy đều không có kiếm được nhiều tiền như vậy. Bọn họ còn muốn lấy. Vừa mới bắt đầu liền vơ vét tốt đẹp như vậy chỗ. Làm như vậy rơi Thích Thiên Đế về sau. chẳng lẽ có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ dưới loại tình huống này. Tất cả mọi người sốt ruột mong mỏi sắp đến nhất chiến. Lại qua 3 ngày, mọi người rốt cuộc đi vào Thích Thiên Đế chủ ngoài thành hạng cách xa nhau bất quá ngàn dặm khoảng cách. Lúc này, bọn họ liền đã không dám tiếp tục tùy tiện đi lên phía trước, sinh hóa gặp phải Thích Thiên Đế đội tuần tra. Le xe công chúa liền để bộ đội tìm ẩn nấp địa phương. Tạm thời nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại phái người tiến hành trinh sát. Không hề nghi ngờ. Vừa mới tới tay kêu rên nữ yêu cũng là tốt nhất trinh sát binh. Những này bay ở trên trời ra hỏa không bình thường không đáng chú ý. Hơn nữa nhìn cũng xa. Rất dễ dàng liền làm rõ ràng Thích Thiên Đế xào huyệt tình huống. Bởi vì mọi người đều muốn chỉnh lý bộ đội chuẩn bị tác chiến. Cho nên Le Xe công chúa cũng không có đem tất cả tụ tập lại. Mà chính là mặc cho bọn họ chỉnh lý chính mình bộ đội. Lúc này tiểu thỏ tử cùng sư tâm công chúa liền tiến đến một cái bí ẩn địa phương nói thì thầm. Tỷ tỷ tiểu thỏ tử cau mày nói ra. Chúng ta thật muốn đánh lén tên hỗn đàn kia sao, đây cũng không phải là chúng ta ý chí có thể ảnh hưởng. Sư tâm công chúa không quan trọng nhún vai nói. Nếu như lúc này chúng ta nói rời khỏi. Chỉ sợ những tên kia liền ngay lập tức sẽ trở mặt không quen biết. Trước tiên đem chúng ta cho xử lý lại nói. Có thể coi là chúng ta không rời khỏi. Vậy cũng ít nhất phải cho Thích Thiên Đế thông báo cái tin tức đi, tiểu thỏ tử nhíu mày nói. Tỷ tỷ ngươi không phải nói. Quá khứ đều đi qua. Không muốn lại tìm tên hỗn đàn kia báo thù sao, lần này trừng trị hắn. Cũng không phải là bởi vì thù riêng. Mà chính là bị buộc bất đắc dĩ, sư tâm công chúa cười khổ nói. Về phần mật báo. Ngươi liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta đều phát ra lời thề. Ở cái này cử đầu tam xích có thần minh thế giới. Lời thề có thể là phi thường nghiêm túc sự tình. Tuyệt đối không thể vi phạm, thế nhưng là. Tên hỗn đàn kia thật đáng sợ. Chúng ta lần này đánh lén hắn. Cho dù là có thể đánh trở tay không kịp. Kỳ thực cũng không đả thương được hắn căn. Liền sợ hắn căm tức. Giết hết bên trong chúng ta, tiểu thỏ tử nhíu mày nói. Thích Thiên Đế cũng không phải cái tốt tính ra hỏa, yên tâm đi. Coi như lần này nho nhỏ trừng trị hắn một chút. Cũng không trở thành để cho nàng thương tâm đồng xương. Hắn cũng sẽ không quá quan tâm. Sư tâm công chúa mỉm cười, nói ra, về phần điên cuồng trả thù kia liền càng không biết. Thích Thiên Đế có thể trở thành tinh hà đế hoàng. Chiếm cứ 4000 hà hệ. Tung hoành thiên hạ không ai địch nổi. Như thế nào hạng người bụng dạ hẹp hòi dưới tay hắn nhiều như vậy danh tướng. Trong đó rất nhiều đều là hắn đã từng địch nhân. Cuối cùng không phải cũng tại dưới tay hắn làm xong được không, điều này cũng đúng, tiểu thỏ tử nhíu mày nói. Ta kỳ thực cũng là cảm thấy. Chúng ta vô duyên vô cớ công kích hắn. Tựa hồ có chút đạo nghĩa chân đứng không vững giống như. Nhất là ở cái này hắn khó khăn nhất thời điểm, hiện tại hai người chúng ta là tại bỏ đá xuống giếng. Ha ha, sư tâm công chúa nhìn không được trêu chọc nói. Không nghĩ tới ngươi còn quan tâm như vậy, cái kia đàn ông phụ lòng người nào quan tâm hắn, chỉ là nhìn hắn đáng thương, tiểu thỏ tử có chút khí cấp bại phôi nói. Ha ha ha. Ngươi vẫn là đáng thương, thương hại ngươi chính mình đi, sư tâm công chúa sở khóc sở cười nói ra. Người ta hiện tại trái ôm phải ập. Thủ hạ binh lực bản thiếu nói cũng có 10 mấy 20 vạn. Đánh tứ đại thiên vương đều không thể không liên hợp lại mới có thể chống lại. Cường đại như vậy thế lực. Còn cần đến ngươi đáng thương tỉ tỉ. Ngươi là ý nói. Tên hỗn đàn kia. Hiện tại không có việc gì. Thậm chí là chiếm thượng phong, tiểu thỏ tử lập tức kinh hỉ hỏi. Chiếm thượng phong ngược lại là chưa hẳn, dù sao tứ đại thiên vương thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Nhưng là, giữa bọn hắn thực lực sai biệt, nhưng cũng không tính quá khoa trương. Hẳn là tại Thích Thiên Đế có thể nhẹ nhóm ứng phó phạm vi bên trong. Sư tâm công chúa tử tốn nói, dù sao muốn ta cược lời nói, ta hội cược hắn thắng. Ta cũng sẽ cược hắn thắng, tiểu thỏ tử nhìn không được cười nói. Gia hỏa kia còn giống như cho tới bây giờ không có thua qua. Trừ tại tỉ tỉ trên tay nói một lần cuối cùng, ta lần kia không tính. Có thần minh nhúc tay. Thích Thiên Đế lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phàm nhân. huống chi hắn còn hoàn toàn không biết thần linh nhúc tay sự tình. Cho nên hữu tâm tính vô tâm, hắn thua không oan. Sư Tâm công chúa sau đó nghiêm nghị nói, nhưng là lần này sở hữu địch người cũng đã bày ở ngoài sáng, ta cũng không tin tên hỗn đản kia không có một chút phòng bị. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu thỏ tử nhất thời cũng là giật mình, nhìn không được hỏi, tỷ tỷ là ý nói Thích Thiên Đế đã sớm biết có người đến đánh hắn xào huyệt. Cho nên nơi này là bẫy dập, có thể là bẫy dập, cũng có thể là không. Nhưng hai loại tình huống cũng không tính là bết bát nhất. Sư Tâm công chúa nghiêm túc nói ra. Như vậy bết bát nhất tình huống là cái gì? Tiểu thỏ tử vội vàng hỏi. Thiên Thần Học Viện 31 chương 295 chủ thành mất đi. Sư Tâm công chúa cực kỳ nghiêm túc nói. Bết bát nhất tình huống là tên hỗn đản kia không có chút nào phòng bị, bị chúng ta đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. A tiểu thỏ tử nhất thời cũng có chút mộng, nhìn không được nói, này làm sao xem như bết bát nhất tình huống đâu? Cái này muốn phân tích lần này tiến công tính bất ngờ. Sư Tâm công chúa cười tủm tỉm đối tiểu thỏ tử hỏi, ngươi cảm thấy Thích Thiên Đế hội sẽ không biết Le Ve công chúa đã thành lập phản đế liên minh, đồng thời dẫn người đến công kích hắn xào huyệt? Hắn cũng không biết a, dù sao chuyện này không bình thường bí ẩn, mà lại thời gian cũng không dài, mọi người còn thể căn không có khả năng tiết lộ cho hắn. Tiểu thỏ tử nghiêm túc nói, nếu thật là như thế, vậy đã nói rõ hắn biến ngu. Sư Tâm công chúa khinh thường cười lạnh nói, làm sao lại thế? Tiểu thỏ tử lập tức cực kỳ kinh ngạc nói, tỷ tỷ dựa vào cái gì cho là hắn sẽ biết chúng ta sự tình? Bởi vì nếu như là ta ở vào vị trí hắn, ta tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp, tại trong đám bạn họp an trí một cái, thậm chí mấy cái đinh, cũng không cần đối phương làm cái gì quá nhiều chuyện, chỉ cần đối phương có thể ở lúc mấu chốt cho hắn thấu một điểm phong thanh, liền đầy đủ. Sư Tâm công chúa tử tốn nói, đừng quên, gia nhập phản đế liên minh thời điểm, nhưng không có thể nói, không nói cho người khác biết phản đối với liên minh thành lập sự tình. Dù sao cái này phản đế liên minh kỳ thực cũng coi là quang minh chính đại tổ chức, là trắng trợn muốn cùng Thích Thiên Đế trả lời đúng. Cho nên rất có thể đã có người vụng trộm cho hắn mật báo, đồng thời từ chỗ của hắn thu hoạch được không ít khen thưởng. Thật sao? Tiểu thỏ tử vẫn như cũ không phục nói ra. Có lẽ là hắn biến đần. Cái này cũng khó nói a, coi như hắn biến xuẩn, biến đần, vừa vặn làm một vị vô địch danh soái, liền tối thiểu nhất điều tra chẳng lẽ hắn cũng không biết sao? Sư Tâm công chúa cười lạnh nói, cho dù là có một chút ít gia hỏa, cũng đều biết nên tại địch quân phải qua trên đường an trí mấy cái thám tử, lấy bảo đảm địch quân đánh lén xào huyệt thời điểm có thể trước tiên biết được. Mà hắn phổ cận cũng chỉ có đạo cách lính chủ một cách điểm truyền tống. Chẳng lẽ hắn liền không nỡ phái một cách tiểu phân đội ở cái này điểm truyền tống phủ cận quan sát ai nha? Chiếu ngươi kiểu nói này, giống như hắn thật nên phái thám tử trông coi đạo cách lãnh địa đây. Tiểu thỏ tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, này há không phải liền là nói hắn đã biết chúng ta đến? Đúng là như thế. Sư Tâm công chúa tử tốn nói, cho nên vô luận là có bẫy dập chờ lấy chúng ta, còn là ở đó đã sớm thành trống không, đều một chút cũng không ngoài ý liệu. Mà một khi muốn là ở đó hoàn toàn không có phòng bị, đã nói lên bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. À, ta minh bạch. Tên kia nếu là biết rõ có người công kích hắn, nhưng cũng giả vờ không biết lời nói, đã nói lên hắn tại hạ một bàn rất lớn cờ. Tiểu thỏ tử lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói, đáng giận, gia hỏa kia chẳng lẽ muốn hố chúng ta? Tỉ tỉ, nếu không chúng ta không đi thôi, miễn cho bị tên kia hố nhưng vẫn là muốn đi. Các ngươi bàn cờ này nếu là hố người lời nói, ngươi nhìn chúng ta những thứ này. Sư Tâm công chúa có chút bất đắc dĩ nói ra, bởi vì trong mắt hắn, chúng ta vẫn còn không tính là cái gì đại uy hiếp. U Vinh Quy, quy, mơ. Tiểu thỏ tử đầu tiên là xứng sờ, lập tức liền hiểu được. Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ra hỏa kia muốn hố tứ đại thiên vương rất có thể. Sư tâm công chúa nói ra, bất quá cái này cũng phải nhìn hắn trong lãnh địa đến cùng có người hay không hoặc là bẫy dập. Dù sao bất kể nói thế nào, ra hỏa kia đều sẽ không lỗ. Ta minh bạch, tiểu thỏ tử lập tức buông lỏng một hơi. Sau đó nói. Thật không biết ra hỏa kia làm sao lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta hẳn là có thể đủ ngăn chặn hắn đâu. Kết quả nhưng không ngờ chúng ta cách hắn càng ngày càng xa. Nghe thấy lời này, sư tâm công chúa bỗng nhiên nhướng mày. Nhìn không được nói. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Tên hỗn đàn kia phát triển tốc độ không thích hợp. Coi như hắn có hai cái hồng nhan chi kỷ trợ giúp. Coi như hắn có tam đại thần cấp tùy tùng. Cũng sẽ không tại ngắn ngủi trong vòng một năm liền có cường đại như vậy binh lực. Thậm chí đều có thể chính diện chống cự tứ đại thiên vương công kích. Trong này khẳng định có cái gì ta không nghĩ tới địa phương. Đáng giận. Tên kia lại còn ẩn giấu đi một bí mật lớn đâu, đây rốt cuộc là cái bí mật gì đâu, tiểu thỏ tử hiếu kỳ hỏi. Không biết. Không rõ ràng. Không hiểu, sư tâm công chúa khổ não nói. Đến thần giới. Cái gì loạn thất bát tao, quái gì đồ vật, quái gì sự tình đều đi ra. Ta ban đầu thôi toán, suy luận, phân tích cùng dẫn xuất kết luận năng lực đều là căn cứ vào nhân gian vật lý, luân lý cùng còn lại ngành học. Hiện tại những này đều biến đến mức ta suy luận năng lực lập tức liền bị phế sạch hơn phân nửa. Căn coi như không ra tên kia có cái gì dạng bí mật. Coi không ra coi như, về sau chậm rãi tính toán tổng là có thể biết, tiểu thỏ tử an ủi. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư tâm công chúa gật gật đầu. Sau đó nói. Một hồi khai chiến thời điểm. Tuyệt đối không nên có bất kỳ lưu thủ ý tứ. Nên đánh liền đánh. Nên giết liền giết. Hiểu chưa, minh bạch, tiểu thỏ tử lập tức gật đầu đáp ứng nói. Mà vừa lúc này, Le Xe công chúa cũng truyền tới mệnh lệnh, nhượng mọi người mau chóng tiến công. Nguyên lai, phái đi ra tham tiếu. Vậy mà không có ẩn tàng tốt. Bị người ta đội tuần tra phát hiện ra. Bây giờ đối phương đang tiến hành binh lực co vào. Như là đã đả thảo kinh xà. Còn lại người cũng liền không tiếp tục ẩn giấu chính mình. 3 vạn đại quân lập tức liền sát khí đằng đằng lao ra. Tại các thức pháp thuật gia trì dưới, 1000 cây số khoảng cách vẹn vẹn dùng hơn 1 giờ liền đuổi tới. Đến Thích Thiên Đế chủ thành về sau. Liền phát hiện nơi này người đã đi nhà trống. Dù sao tỏa thành bên trên là không có bất kỳ ai. Le Xe công chúa nhướng mày. Lập tức liền hạ lệnh. Vào xem vâng, lập tức liền có đại bộ đội muốn giết đi vào. Mà vừa lúc này. Sư tâm công chúa tranh thủ thời gian kêu lên. Chớ vào qua. Cẩn thận bẫy dập, Le Xe công chúa nghe xong lời này. Nhất thời liền giật mình. Đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày đạt được tình báo. Thích Thiên Đế tại cùng tứ đại thiên vương lúc chiến đấu. Vậy mà mỗi lần đều phát sổ dẫn bảo chính mình thành tường. Cho tứ đại thiên vương tạo thành cự đại thương vong. Bây giờ bị sư tâm công chúa một nhắc nhở. Le Xe công chúa nhanh lập tức nghĩ đến chuyện này. Tranh thủ thời gian làm cho tất cả mọi người đều dừng lại. Sau đó, Le Xe công chúa liền điều động mấy chục cái tinh quái đi vào. Dù sao bọn gia hỏa này đều thuộc về pháo hôi. Bộ đội chết cũng không đau lòng. Kết quả những này tinh quái sau khi đi vào, rất nhanh liền phái người trở về báo cáo. Nói bên trong đã không có vật gì. Thậm chí liền luyện kim kiến trúc đều bị dọn đi. Le Xe công chúa nghe thấy lời này. Nhất thời liền khí không được. Nhịn không được mắng. Những này đáng chết ra hỏa. Chạy thật đúng là nhanh. Cái này cũng đã nói lên. Thích Thiên Đế đã đến hết biện pháp cấp độ. Nếu không lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình chủ thành. Long Chi thiếu niên nói ra. Không sai. Thích Thiên Đế thủ minh minh có rất nhiều bộ đội. Nhưng lại một cách cũng không dám phái tới. Có thể thấy được gia hỏa này đã là tâm hỏng. Ha ha ha. Cái gì cầu thí Thích Thiên Đế. thậm chí ngay cả mặt nhi cũng không dám cùng chúng ta đối đầu. Liền trực tiếp ném đi chủ thành đào tẩu. Có thể thấy được hắn cũng là cái mỗi loại kẻ hèn nhát cứ như vậy mặt hàng. Lại còn dám đắc tội chúng ta Lê Ve công chúa điện hạ. Quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào, đội ngũ khác nịnh nọt nói. Nghe đến mấy câu này, Lê Ve công chúa vốn có chút thất vọng tâm tình cũng biến tốt. Trực tiếp dương dương đắc ý nói. Coi như hắn chạy nhanh. Bất quá chạy hòa thượng. Chạy không miếu. Tòa này lãnh địa hắn cũng đừng hòng. Cho ta triệt để phá hủy nó. Vâng, mấy cái tinh quái lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền dơ lên thành thùng hỏa dược đi vào. Thời gian không dài. Thành bảo bên trong liền truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh. Sau đó những tinh quái đó liền đi ra hồi báo nói. Đã đem truyền tống trận cùng ma lực chi ao đều triệt để nổ nát. Kể từ đó, nơi này liền đã không có tư cách được xưng tụng là lãnh địa. Mà lại cũng không có cách nào trở thành Thích Thiên Đế có thể đào tẩu không gian tọa độ. Đến một bước này, có thể nói, Le Xe công chúa chiến lược mục đích đã hoàn thành. Mặc dù không có giết chết một địch nhân, lại cũng coi là hủy đi Thích Thiên Đế chủ thành. Chỉ cần lại hủy đi Thích Thiên Đế mặt khác một chỗ lãnh địa, tên kia liền lại biến thành cá trong chậu, bị vây chết tại miệng hồ lô. Kết quả là, mang theo tốt như vậy tin tức, Le Ve công chúa liền xuất lính bộ đội trở lại đảo cách lãnh địa. Sau đó lấy truyền tống trận, hướng khoảng cách long pháo cơ lãnh địa lớn nhất gần địa phương truyền tống đi qua. Trong lúc này, tiểu thỏ tử cũng cùng sư tâm công chúa thảo luận qua. Liên quan tới Thích Thiên Đế đến cùng có hay không sớm nhận được tin tức sự tình. Kết quả thảo luận nửa ngày cũng thảo luận không ra cái gì. Dù sao mặt ngoài nhìn Thích Thiên Đế tựa hồ không có chuẩn bị, chỉ bất quá vận khí tốt mới tránh thoát một kiếp. Nhưng là sư tâm công chúa luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng, cảm thấy gia hỏa này tựa hồ lại đang âm người. Nếu như Lê Ve công chúa cùng những đội nón xanh đó đám đạo sư có thể không bình thường chân thành đối đãi sư tâm công chúa, nàng nói không chừng hội xem ở đã từng phụ thân trên mặt mũi, nhắc nhở bọn họ cẩn thận Thích Thiên Đế âm mưu dù kế. Nhưng là đáng tiếc, sư tâm vương cũng tốt, Le Xe công chúa cũng được, đều bị sư tâm công chúa cảm thấy không bình thường thất vọng. Trong mắt bọn hắn, sư tâm công chúa chỉ là một kiện có giá trị công cụ mà thôi, cơ không có cái gì thân tình hoặc là cảm tình có thể nói. Ngược lại là Thích Thiên Đế, cái này từng để cho sư tâm công chúa gì thường thống hận người, lại đối nàng có được thật cảm tình. Chỉ là trở ngại song phương lập trường còn không có cuối cùng tiến tới cùng nhau a. Nhưng cuối cùng Thích Thiên Đế đối nàng bội tình bạc nghĩa. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại từ đầu đến cuối chưa có trở về né qua vấn đề này. Có lỗi với nàng, liền là có lỗi với nàng. Tuy nhiên trong âm thầm là phi thường áy náy, nhưng là Thích Thiên Đế lại chưa từng có hối hận qua. Nếu có tiếp theo về hắn còn như thế làm. Có thể nói, từ đầu đến cuối, Thích Thiên Đế đô hiện ra không bình thường đàn ông. Có thể nói là quang minh lỗi lạc. Cho dù là khi tiểu nhân, cũng là thật tiểu nhân. So sánh dưới, sư tâm vương cùng Le Ve công chúa, cố nhiên mặt ngoài đối sư tâm công chúa yêu mến có thừa, nhưng trong lòng lại cũng không phải là thân cận như vậy. Luôn có một loại ngụy quân tử cảm giác. Sư tâm công chúa mặc dù bây giờ dáng dấp phấn nộn như thiếu nữ, nhưng người ta dù sao có một khỏa sinh hoạt 100.000 năm tâm, sớm liền không là tiểu hài tử. Cho nên đã có chút độc lập, sư tâm công chúa cuối cùng lựa chọn giấu riêng việc này, yên lặng nhìn lấy sư tâm vương hoặc là Le Ve công chúa đi vào Thích Thiên Đế bầy dập. Thiên thần học viện 31 chương 296 bày ra chi lấy yếu. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế cũng thu đến chủ thành bị tập kích tin tức. Hắn cố ý làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhất là khi biết sư tâm công chúa cũng tham dự việc này thời điểm, càng là lộ ra đau đến không muốn sống thần sắc. Hoàn toàn là một loại bi thương tại tâm chết bộ dáng. Nhìn lấy tất cả mọi người thay tâm hắn đau. Nhưng mà tình huống thật lại là, Thích Thiên Đế không chỉ có không có một chút đau lòng ý tứ, ngược lại tràn đầy đều là tâm hoảng. Thích Thiên Đế biết rất rõ ràng Le Ve công chúa muốn đem sư tâm công chúa khi dây thế tội dùng. Kết quả nàng không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn cổ vũ người ta, để cho nàng cố lên. Cái này không phải liền là biến tướng đem sư tâm công chúa cho tiến lên hố lửa sao? Mà sư tâm công chúa bên người còn có vĩnh viễn nương theo lấy tiểu thỏ tử. Thứ này cũng ngang với Thích Thiên Đế một hơi hố hai người. Hai cách yêu tha thiết hắn, hắn cũng yêu tha thiết nữ nhân, hai cách tương ái tình cùng thanh bạch đều cho hắn, lại bị hắn thật sâu phản bội nữ nhân. Dù sao vừa nghĩ tới đó, Thích Thiên Đế cũng cảm giác đặc biệt tâm hỏng, đặc biệt không có ý tứ. Nhưng là Thích Thiên Đế là thật nghĩ đem hai nữ nhân này phóng tới bên cạnh mình. Có thể cũng bởi vì đời trước mấy chuyện hư hỏng kia, khiến cho ba người ở giữa tràn ngập ngăn cách. Phổ thông tán gái đại pháp đã là hoàn toàn vô hiệu. Bị người ta mạng sống đại ăn, đến người ta ái tình cùng thanh bạch, lại đối với người ta bội tình bạc nghĩa, quay đầu lại diệt người ta cả nhà, đang đuổi giết người ta chỉnh một chút 100.000 năm. Dù là đây đều là đời trước sự tình, trong thời gian này tích xúc oán khí cũng đủ để có thể đem đại hải lấp đầy. Dù sao Thích Thiên Đế cảm giác là thật tâm không có cách nào dùng phương thức bình thường cùng với các nàng hóa hảo như lúc ban đầu. Cho nên Thích Thiên Đế mới không thể không ra hạ sách này, nghĩ biện pháp nhượng hai người bọn họ chúng bạn xa lánh, cùng đường mạt lộ. Khi đó, hắn lại hoàn toàn không để ý hiềm khích lúc trước, chủ động mặt dày mày dạn dối ra viện trợ chi thủ, mặt dày mày dạn thổ lộ chính mình thực tình, liều lên hết thảy đến cái anh hùng cứu Mỹ người. Một khi xuất hiện loại tình huống này, chắc hẳn mặc kệ lớn bao nhiêu oán khí cũng khẳng định hội tiêu trừ. A cho nên vì đạt được đến cái này tà ác mà lại tươi đẹp mục đích, Thích Thiên Đế mới có thể cổ vũ Le Ve công chúa qua hố sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử. Chỉ bất quá những chuyện này quá mức bí mật, thậm chí liền liền long pháo cơ cùng đạn mạc cơ đều bị chôn ở trống bên trong. Cũng không phải Thích Thiên Đế không tin được các nàng trung thành, mà là bởi vì hai nữ nhân này não tử đều thiếu sợi dây, hoặc là nói không quá an hiểu diễn kịch. Một khi làm cho các nàng biết Le Ve công chúa thân phận chân thật, nói không chừng lúc nào các nàng liền có thể tại chi tiết lộ ra chân ngựa. Như thế chẳng phải người xấu nhà Le Ve công chúa đại sự sao? Cho nên Thích Thiên Đế vẫn phải đem các nàng cũng gạt, tại tất cả mọi người trước mặt diễn xuất một trận bi tình bộ phim, vì thể hiện ra chính mình tê tâm liệt phế thống khổ. Thích Thiên Đế đô đem mặt bắp thịt rút ra hơi tê tê, cũng thực thật cực khổ. Một phen an ủi phía dưới, Thích Thiên Đế mới cố mà làm một lần nữa tỉnh lại. Sau đó hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, cũng là tranh thủ thời gian di chuyển long pháo cơ lãnh địa. Tất cả mọi người không bình thường không hiểu a, tại sao phải chạy chứ, minh minh có thể giữ vững a. Kết quả là long pháo cơ liền không phục nói ra, tại sao phải chạy trốn, bọn họ cứ như vậy 2-3 ngàn vạn nhân, cho dù tất cả đều là thanh đồng cấp bậc tinh nhuệ lại như thế nào, chỉ phải cho ta 50 cái tiểu đội, lại thêm sung túc hỏa tiễn, ta là có thể đem bọn họ đánh tìm không thấy nam bắc. Đúng vậy a, đạn mạc cơ cũng cau mày nói ra, chúng ta bên ngoài an trí nhiều như vậy sắt thép ma lực chi ao, hiện tại chính là có thể đại lượng tích xúc ma lực chi thủy thời điểm, cứ như vậy mang ra đưa đi, đây chẳng phải là quá đáng tiếc ha ha. Có gì có thể tiếc, Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. Ma lực đại triều đã tiếp tục nửa cái tháng sau, còn có thể tiếp tục bao lâu, mặc kệ tiếp tục bao lâu, đều có thể đang thu thập rất nhiều ma lực chi thủy. A đạn mạc cơ sốt ruột nói, có thể đem ma lực chi ao chuyển rời đến miệng hồ lô lãnh địa. Dù sao chỗ này địa phương cũng không bình thường rộng rãi, lòng đất còn có ma tinh khoáng mạch tồn tại, ma lực nồng độ so địa phương khác đều cao, càng thích hợp thu thập ma lực chi thủy. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, vậy cũng không thể tùy tiện bỏ qua ta lãnh địa nha. Long pháo cơ nhíu mày nói, chúng ta bên kia có rất nhiều thứ, di chuyển không dễ, nhất là đại triều trạch bên trên còn có chúng ta nuôi thả ma văn lục độc phong. chẳng lẽ những này cũng đừng đầm lầy không phải có một ít chú quân sao? Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Chỉ cần có chú quân tại, chấm tùy thời có thể lấy khai thông truyền tống môn quá khứ về phần trong vùng đầm lầy điểm này tư nguyên. Cũng chính là một chút thịt cá thôi. Hoàn toàn không có cái gì có thể tiếc địa phương. Chỉ cần có thể cầm xuống tứ đại thiên vương. Bên ngoài tư nguyên điểm tất cả đều là chúng ta ổ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Long pháo cơ nghe thấy lời này. Nhất thời cũng là ngẩn người. Nhưng không được hỏi hắn nói. Từ bỏ lãnh địa cùng cầm xuống tứ đại thiên vương có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Quan hệ đại thích thiên đế cười lạnh nói. Nếu như chúng ta đường lui nếu là không có đoạn tuyệt. Ngươi cho rằng tứ đại thiên vương hội liều mạng công kích chúng ta sao ấy? Điều này cũng đúng, Đạn Mạc Cơ nghiêm nghị nói. Bọn họ cũng sợ thật vất vả đánh tới cái này về sau. Lại phát hiện chúng ta lấy truyền tống trận đều chạy bất quá. Nếu như chúng ta bên ngoài lãnh địa đều mất đi lời nói. Bọn họ liền sẽ coi là chúng ta không có cách nào lấy truyền tống trận đào tẩu. Đến lúc đó nói không chừng liền sẽ giống như chó điên. Điên cuồng công kích. Cáp Long pháo cơ nghe thấy lời ấy. Lập tức hưng phấn nói ra. Muốn là như thế này lời nói. Vậy coi như không thể tốt hơn. Cũng được. Vì hố bọn gia hỏa này một thanh. Cô nương lãnh địa không muốn khổ khổ Thích Thiên Đế sau đó một mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi đã không phải là cô nương chấm trước mấy ngày vừa vì ngươi đã kiểm tra thân thể ha ha ha, mọi người lập tức cười ha hà. Chán ghét Long pháo cơ làm theo xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn rất gấp dầm chân. Trực tiếp truyền tống rời đi. Thật sự là ở chỗ này không đi xuống. Mà Long pháo cơ chạy trối chết kiểu mị bộ dáng, làm theo lại kích thích mọi người một trận cười to. Đạn Mạc Cơ lúc này lại hỏi. Nếu như tứ đại thiên vương liều mạng đánh tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Người ta dù sao cộng lại có trăm vạn đại quân đâu. Cũng không phải trò đùa. Bất quá là một đám ô hợp, không đáng giá nhắc tới. Thích Thiên Đế trực tiếp giơ lên cái cằm nói ra. Này một bộ cao ngạo bộ dáng thấy để cho người ta quả muốn giúp hắn. Cho dù là Đạn Mạc Cơ, cũng bị tức giận đến trợn trắng mắt. Nhìn không được nói. Được a, ngươi ra hỏa này. Vừa mới còn là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đảo mắt liền đem hai chúng ta đùa giỡn dục tiên dục tử. Ngươi đây rốt cuộc là chơi này vừa ra ai đơn giản là lên dây cót tinh thần. A Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian bày làm ra một bộ thâm trầm bộ dáng nói ra. Cũng không thể làm một cái quá khứ nữ nhân. Liền rốt cuộc không sinh hoạt đi thật sao? Đạn Mạc Cơ cao mày nhìn hắn. Luôn cảm giác ra hỏa này chỗ nào có chút không đúng. Thích Thiên Đế sợ nàng nhìn ra thứ gì đến. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ra. Nhã Tư Liên. Lập tức qua di chuyển đi. Nhớ kỹ. Một cọng lông cũng không cần lưu lại. Vâng, Nhã Tư Liên cười khổ đáp ứng một tiếng. Sau đó liền trực tiếp truyền tống đi. Thích Thiên Đế cũng đi theo truyền tống rời đi. Tiếp tục qua lĩnh hội hắn tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật cho tới bây giờ. Thích Thiên Đế đã luyện thành tam kiếm. Đồng thời truyền cho trên trăm con điên cuồng sắt chó học tập. Chúng nó đã bắt đầu lợi dụng chính mình lui ra đến sắt thép lân phiến. Bắt đầu luyện chế thuộc về mình mệnh phi kiếm. Không thể không nói. Loại này lợi dụng trên người mình lân giáp luyện chế bảo vật phương pháp. Là yêu tộc độc có phương thức. Không bình thường có hiệu suất. Bởi vì làm tài liệu đều là trên người bọn họ mọc ra. Trời sinh liền cùng chính bọn hắn vô cùng phù hợp. Luyện hóa đặc biệt dễ dàng. Mà lại rất nhẹ nhàng liền có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Như cánh tay sai sử. Mấu chốt nhất là. Bọn họ có thể đem đại lượng lân phiến dung luyện đến thanh phi kiếm này bên trong. Từ đó nhượng phi kiếm phẩm chất đạt được nhanh chóng đề bạt. Bởi vì tất cả tài liệu đều đến từ chính mình. Cho nên chúng nó luyện chế hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Chí ít so dùng tài liệu khác thời điểm. Cao hơn ra gấp 2-3 lần trở lên. Mà bọn họ hiệu suất đề cao cũng liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế hiệu suất đề cao. Hiện tại có cái này ba thanh kiếm về sau. Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc phát hiện bộ kiếm thuật này một cách khác ảo diệu. Cái kia chính là. Những này phi kiếm không chỉ là đơn độc phi kiếm, hơn nữa còn là một bộ áo giáp bộ kiện. Trách không được bộ này kiếm quyết tên gọi Tam Thập Tam Thiên Đại Uy Thần Long Kiếm Giáp Thuật, chính là bởi vì chúng nó đã là phi kiếm, cũng là một bộ áo giáp, cho nên mới được xưng là kiếm giáp thuật, mà không phải đơn độc kiếm thuật hoặc là giáp thuật. Dựa theo Thích Thiên Đế lý giải, bộ phi kiếm này bình thường là xem như chiến giáp mặc lên người, có thể tùy thời tùy chỗ điều động kiếm khí bảo vệ mình, mà công kích thời điểm có thể dùng kiếm khí công kích, lúc này lực công kích không phải rất mạnh. Cũng có thể ngự sử đơn độc phi kiếm công kích, cũng có thể đồng thời ngự sử mấy thanh phi kiếm càng mạnh chiêu số. Mà cường đại nhất chiêu cũng là 33 thanh kiếm tổ hợp thành một đầu đại uy thần long, có được không gì không phá, vô sở bất phá vô thượng uy năng. Càng là phỏng đoán bộ này kiếm quyết, Thích Thiên Đế thì càng cảm thấy bộ này kiếm quyết thần diệu phi phàm, cũng liền càng phát ra yêu thích. Cho nên hiện tại Thích Thiên Đế chỉ cần không làm gì, liền tranh thủ thời gian luyện chế mới phi kiếm. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra cách bấy 33 thanh phi kiếm, tốt tổ hợp thành uy phong lẫm liệt đại uy thần long kiếm giáp, liền xem như không cần nó chiến đấu, xuyên ra ngoài đó cũng là uy vũ bất phàm, phong cách vô cùng. Mà lại mấu chốt nhất là có thể tăng lên trên diện rộng Thích Thiên Đế phòng hộ năng lực, về sau liền rốt cuộc không lo lắng sẽ bị người nhà trảm thủ. Mà ngay tại những này sự tình phát sinh đồng thời, Tứ Đại Thiên Vương cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đều là kìm nén cái sức lực tấn công mạnh, dù là thương vong thảm trọng cũng sẽ không tiếc, vì gia tăng tiến công cường độ, đồng thời duy trì quân đội số lượng. Tứ Đại Thiên Vương cũng bắt đầu tài chính mình trong bộ đội đại lượng chinh chiêu bộ đội, hơn nữa còn bán đi một số không quá quan trọng đồ vật, đổi lấy đầy đủ kinh phí qua duy trì bộ đội, cũng sản xuất càng nhiều tinh nhuệ. Tại Tứ Đại Thiên Vương thúc giục dưới, đại lượng vật tư cùng nhân viên bị vận chuyển đến khoảng cách hồ giao lộ gần nhất lãnh địa, sau đó liên tục không ngừng vận chuyển đến miệng hồ lô. Bởi vì bộ vận tải đội cùng tiếp viện bộ đội thực sự quá nhiều, về phần bọn hắn cơ hồ đều nối liền thành một đường, trang cảnh dị thường hùng vĩ. Mà cái này ngược lại đến tăng lên rất nhiều vận thâu đội an toàn tính, bởi vì trước sau đều là người một nhà, một chỗ nhận tập kích, lập tức liền có ngàn vạn nhân bộ đội có thể chạy đến tiếp viện. Thiên Thần Học Viện 31 chương 297 bắt đầu phản công, có đầy đủ hậu cần trợ giúp, Tứ Đại Thiên Vương liền cùng ăn thuốc súng một dạng, cả người đều biến cuồng nhiệt, lấy cách mỗi một ngày tốc độ điên cuồng công kích tới Thả Thiên Đế thành phòng. Nếu như không phải đánh giặc xong về sau nhất định phải nghỉ ngơi một ngày, nói không chừng bọn họ thậm chí hội mỗi ngày đều đánh. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế bên này cũng là áp lực cự đại. Không chỉ có không ít đồng huyệt nhân xạ thủ tổn thất, mà lại tiền tuyến thành phòng cũng là không có bất kỳ cái gì một cái có thể giữ vững một ngày. Mấu chốt nhất là hỏa tiễn tiêu hao dần dần tăng lớn, đã vượt qua sản xuất lượng, bắt đầu tiêu hao phòng tồn kho. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhao nhao để ý gặp, muốn cho Thích Thiên Đế muốn cách biện pháp tốt. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại là một chút đều không nóng nảy, chỉ là để bọn hắn tùy ý xử trí, chính là không cần quản quá nhiều chuyện. Dù sao một trận đã thắng định, đối mặt dạng này tình huống ác liệt, Thích Thiên Đế lại còn có mãnh liệt như thế lòng tự tin, quả thực nhượng phía dưới người rất là kinh ngạc. Nếu như không phải Thích Thiên Đế có phía trước vô số trận thắng lợi làm nền lời nói, chỉ sợ lúc này phía dưới người cũng đã muốn lấy tạo phản. Nhưng là Thích Thiên Đế dù sao cũng là Thích Thiên Đế, phía dưới người đã sớm quen thuộc hắn mang đến thắng lợi, cho nên cứ việc tự mình nhìn không thấy thắng lợi ánh dạng đông, cũng vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng hắn. Mà liền tại Tứ Đại Thiên Vương bộ đội thế như trẻ tre thời điểm, Phản Đế Liên Minh bộ đội cũng rốt cuộc đi vào Long Pháo Cơ lãnh địa. Lần này bọn họ cũng lười làm cái gì trinh sát, dù sao tập kích Thích Thiên Đế xào huyệt thời điểm liền đã bại lộ phe mình tồn tại, đối phương khẳng định có đề phòng. đánh lén là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên mọi người liền nghênh ngang vọt tới đối phương thành bảo trước. Kết quả dọc theo con đường này, chỉ thấy được rất nhiều nhân công lưu lại phế tích, cùng nhân viên đóng giữ dấu vết, nhưng lại không có tìm được bất luận cái gì người sống. Liền liền đối phương thành bảo cũng là trống rỗng. Nếu không phải sợ hãi Thích Thiên Đế An đưa tự bảo phù văn, le ve công chúa bọn họ đã sớm hồi sông đi vào. Bất quá bây giờ, bọn gia hỏa này cũng đều học ngoan. Chỉ là đập một số dâu ria pháo hôi binh chủng đi vào. Đem truyền tống trận cùng ma lực chi ao nổ rớt liền coi như xong việc. Đến tận đây, phá hủy Thích Thiên Đế sở hữu phần ngoài lính nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Từ giờ trở đi, Thích Thiên Đế cũng chỉ có hắn chiếm cứ miệng hồ lô lãnh địa. Bên ngoài không có bất kỳ cái gì truyền tống trận có thể nhượng hắn tiến hành truyền tống. Kể từ đó, Thích Thiên Đế cùng hắn chủ lực đại quân liền thành cá trong chậu. Không thể không trực diện tứ đại thiên vương liên quân đánh bất ngờ. Thậm chí ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Đạt được cái kết luận này về sau, ở đây người đều là hưng phấn dị thường. Le xe công chúa mặt ngoài hưng phấn, vụng trộm lại có chút kỳ quái. Không biết Thích Thiên Đế trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là có một chút. Le xe công chúa việc này so với ai khác đều rõ ràng. Cái kia chính là Thích Thiên Đế lần này chắc chắn sẽ không xong đời. Dù là tứ đại thiên vương đem hắn vây ở một cái tiểu địa phương, Thích Thiên Đế cũng vẫn như cũ có được lật bàn năng lực. Bởi vì coi như lui một vạn bước nói, Thích Thiên Đế cũng có thể chỉ huy bộ đội truyền tống đến Le Xe công chúa lãnh địa, tạm thời tránh né đối phương binh phong. Bởi vậy liền có thể thấy Thích Thiên Đế hiển nhiên còn chưa tới thân ở tuyệt cảnh mà bước. Bất quá, nếu như vậy làm lời nói, Le Xe công chúa gián điệp thân phận liền muốn bại lộ. Le Xe công chúa có thể không cảm thấy Thích Thiên Đế có thể như vậy ngốc. Lấy Thích Thiên Đế năng lực nhìn, hắn cũng không phải loại kia tùy tiện từ hãm người chết. Đã Thích Thiên Đế đã sớm biết đối phương kế hoạch, lại làm sao có thể không có phòng bị đâu? Đã có phòng bị, liền chắc chắn sẽ không hy sinh Le Xe công chúa chân quý như thế vô cùng nổi gián. Cho nên Le Xe công chúa ăn một chút đều không vì Thích Thiên Đế sốt ruột. Bởi vì nàng biết Thích Thiên Đế khẳng định là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ bất quá không biết gia hỏa này đến cùng giấu bài tẩy gì à. Thế là, tại kết thúc lần chiến đấu này về sau, Le Xe công chúa cũng không có vội vàng giải tán đội ngũ, mà chính là mang lấy bọn hắn qua một nơi khác đi săn. Thuận tiện nhượng mọi người cũng phát một món tiền nhỏ. Chỉ có thông qua loại này cộng đồng phát tài hành động, cách này liên minh mới có thể dần dần liên hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cách lợi ích thể cộng đồng, mà không phải đơn thuần vì thể diện mà liên hợp. Mà một khi nếu để cho phản đế liên minh có thành tựu, như vậy thân là minh chủ Le Xe công chúa, không hề nghi ngờ, sẽ thu hoạch được càng nhiều lợi ích cùng tư nguyên. Đây mới là nàng coi trọng nhất sự tình. Bằng không lời nói, lấy Le Xe công chúa cao ngạo lòng dạ, như thế nào lại để ý tới bọn gia hỏa này? Le Xe công chúa đại hoạt toàn thắng tin tức rất nhanh liền truyền khắp đối phương trận doanh. Vô luận là những mũ xanh đó đạo sư, vẫn là tứ đại thiên vương, nhất thời đều là vui mừng ủng hộ, hưng phấn không thôi. Thậm chí có chút gia hỏa đều cảm động nước mắt chảy ròng. Bọn họ đều coi là lần này cuối cùng là đem Thích Thiên Đế bức cho đến tuyệt lộ, rốt cuộc có thể giết chết hắn. Dù là Thích Thiên Đế có thể tại Anh Linh Điện phục sinh, vậy cũng căn không làm nên chuyện gì. Bởi vì tổn thất sở hữu chủ lực, thậm chí là sở hữu lãnh địa, Thích Thiên Đế cũng liền không còn có uy hiếp. Chỉ có thể luôn vì bọn họ cho hạ giận kẻ đáng thương mũ xanh đám đạo sư, đã không kịp chờ đợi muốn nhục nhã chán nản Thích Thiên Đế. Cho nên bọn họ nhận được tin tức trước tiên, liền lập tức phát cho tứ đại thiên vương, cũng thúc giục bọn họ gấp rút tiến binh. Tứ đại thiên vương tự nhiên cũng vui vẻ như thế, thậm chí tiêu giảm mấy giờ thời gian nghỉ ngơi, để tại nhiều gia tăng một số lúc công kích ở giữa, muốn càng nhanh xử lý Thích Thiên Đế. Dưới loại tình huống này, tứ đại thiên vương thế công như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Cứ việc tại Thích Thiên Đế kiên cố thành phòng dưới, bọn họ cũng nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới. Mỗi lần đều muốn hao tổn 1-2 vạn người. Tuy nhiên một nhiều hơn phân nửa đều là pháo hôi. Thế nhưng là chiến sĩ tinh nhuệ cũng là mỗi lần đều phải chết. Tốt nhất mấy ngàn. Thậm chí hơn 1 vạn. Dần dà, tứ đại thiên vương cũng có chút không chịu nổi. Nhất là bá vương Hoa, nàng tới là mạnh nhất, có được 100.000 tinh nhuệ lang kỵ binh. Thế nhưng là bị Thích Thiên Đế như thế dày vò. Không chỉ có tổn binh hao tướng. Hơn nữa còn ném đại lượng vật tư cùng tư nguyên điểm. Cũng sớm đã ở cảnh bán đồ sống qua. Hiện tại lại không thể không luôn phiên kịch chiến. Tổn thất đại lượng binh lực đồng thời. Cũng hao tổn lượng lớn vật tư. Biết bát nhất là. Nàng thu nhập giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Căn vô pháp gắn bó loại trình độ này chiến đấu. Rơi vào đường cùng, bá vương Hoa chỉ có thể hướng 3 người khác cầu viện. Mà 3 người khác cũng là khổ không thể tả, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì căn không có dư lực trợ giúp bá vương Hoa. Kết quả là, tứ đại thiên vương cũng có chút tức giận, liền mượn cơ hội hướng mũ xanh đám đạo sư tác muốn chỗ tốt. Nếu là trước kia, mũ xanh đám đạo sư mới không để ý tới hội tứ đại thiên vương chết sống. Nhưng là hiện tại cũng không giống nhau. Thắng lợi ánh sáng đông đang ở trước mắt. Chỉ cần lại thoáng nổ 1 phần lực. Liền có thể đem nạp vào trong tay. Tại loại này dù hoặc dưới. Mũ xanh đám đạo sư cũng khó được hào phóng 1 lần. Nghĩ biện pháp vô cùng giá thấp nghiên cứu bán cho bọn hắn 1 nhóm vật tư cùng thanh đồng cấp binh chủng. Đương nhiên. Bởi vì tứ đại thiên vương không có hiện kim thanh toán. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn bán đi 1 số luyện kim kiến trúc. Mới xem như đem những vật này lấy về. Có nhóm này tư nguyên về sau, tứ đại thiên vương cũng không có nỗi lo về sau, thế công càng sắc bén. Thậm chí tướng bộ đội làm 2 nhóm, một đợt tiến công thời điểm, một đạo khác phụ trách nghỉ ngơi. Cứ như vậy, tiến công khoảng cách liền rất là rút ngắn. Cơ hồ là cách mỗi mấy giờ liền phát động một đợt hung mãnh thế công. Mà mỗi một đợt thế công cơ hồ đều có thể đem Thích Thiên Đế nhất tỏa thành phòng đánh. Cứ như vậy, một tỏa lại một tỏa thành phòng bị kích phá. Cuối cùng, tứ đại thiên vương đi vào khoảng cách miệng hồ lô lãnh địa còn có 4 tỏa thành phòng địa phương. Chỉ phải đi qua cái này 4 tỏa thành phòng. Bọn họ liền có thể trực tiếp miệng hồ lô lãnh địa. Cùng vô hiểm khả thủ Thích Thiên Đế đại quân tiến hành sau cùng quyết chiến. Đến tận đây, tứ đại thiên vương liên quân đã công phá 21 đến thành phòng. Tổng cộng tổn thất bộ đội vượt qua hơn 50 vạn nhân. Trong đó có hơn 20 vạn. Đều là tinh duệ bộ đội. Không sai biệt lắm chiếm cứ bọn họ sở hữu tinh duệ bộ đội một nhiều hơn phân nửa. Nhưng là những này nỗ lực. Theo bọn hắn nghĩ đều là đáng giá. Chỉ là 4 tỏa thành phòng. Dựa theo trước kia tốc độ. Cũng liền 5-6 ngày liền có thể đánh tan. Đến lúc đó, liền có thể đem Thích Thiên Đế cho xử lý mà vừa lúc này. Thích Thiên Đế phản kích. Cũng rốt cuộc lặng yên không một tiếng động triển khai. Thích Thiên Đế sớm tại vài ngày trước, liền hạ lệnh ở bên ngoài mấy cái giải rác tiểu phân đội. Bắt đầu hướng bá vương Hoa ca nôn lãnh địa tới gần. Ca nôn lãnh địa, chính là cách miệng hồ lô gần nhất lãnh địa. Cũng là tứ đại thiên vương truyền tống vật tư tỏa độ tiết điểm. Nơi này truyền tống trận đã liên tục 1 tháng không có đình chỉ truyền tống. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng nhân viên vật tư vận đến nơi đây. Sau đó nhân viên trồng chất ở bên trái, vật tư trồng chất ở bên phải, lấy thuận tiện tiến hành quản lý. Dù sao, nhân viên cũng phải cần nhóm lửa chưng cơm. Vạn nhất dẫn tới hỏa tai, chẳng phải là muốn hoàn thành tư đều đốt mà lại vật tư lưu động tính chậm. Nhân viên cơ hồ là đi tới nơi này, thoáng nghỉ ngơi 1-2 ngày sau đó, liền sẽ rất đi mau rơi. Cả hai muốn hỗn tạp cùng một chỗ lời nói cũng rất dễ dàng lẫn nhau chặn đường, loạn thành một đống. Cũng chính bởi vì đủ loại này nguyên nhân, ca nôn lãnh địa người quản lý mới có thể đem nhân viên cùng vật tư tách ra quản lý. Thích Thiên Đế khi tiến vào miệng hồ lô tránh né tứ đại thiên vương bộ đội trước đó, đã từng đem rất nhiều tiểu phân đội thả ở bên ngoài, cũng yêu cầu bọn họ đến không cùng vị trí, sau đó riêng phần mình ẩn nấp. Mà bây giờ, trải qua mấy ngày nữa hành quân về sau, tiếp vào Thích Thiên Đế trực tiếp mệnh lệnh tiểu phân đội, liền đến Canon lãnh địa bốn phía, xa xa che giấu. Chờ đến bọn họ đến mục đích về sau, Thích Thiên Đế một bên cười lạnh mở ra truyền tống môn, một hơi nhi liền phóng ra 4-5 vạn điên cuồng sắt chó, lại thêm 5.000 động huyệt nhân xạ thủ, 200 tử linh chiến xa, cùng chỉnh một chút 500 ải nhân phù văn pháp sư đoàn. Chi bộ đội này thống soái cũng là ải nhân thủ lĩnh phù văn đại sư Cát La. Vì cho bọn hắn tăng cường thực lực, Thích Thiên Đế còn đem 3 cái bạch ngân chủng loại thổ nguyên tố phục cừu giả cũng điều động đến nơi này. Sở hữu những này binh chủng đều có một cái so sánh rõ ràng đặc điểm, cái kia chính là cơ hồ chưa từng có xuất hiện tại phòng thủ tranh tài. Điên cuồng sắt chó cùng đồ vật người xạ thủ cũng không cần nói, chúng nó số lượng quá nhiều, xuất hiện cũng không quan trọng. Nhưng là những cái kia có đặc sắc cường lực binh chủng, vô luận là ải nhân phù văn pháp sư vẫn là thổ nguyên tố phục cừu giả, đều một mực bị Thích Thiên Đế tuyết tàng lấy, mục đích cũng là dùng ở thời điểm này. Thậm chí liền phù văn đại sư gẹp chết mạnh như vậy lực anh hùng binh chủng, Thích Thiên Đế cũng nhìn xuống không nhúc nhích, đồng dạng cũng là vì lúc này.